khởi nguyên thạch, thế giới, 4 gạch chéo 5, đồng thời chuẩn bị hành tinh phá hoại giả để bổ sung cho trang bị bá chủ. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua trò chơi sứ đồ. Không tiến hành khiêu chiến, ban thưởng sẽ được kết toán. Đã chọn tích, lũy ban thưởng kết toán, mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 2 lần. Phía trên trần nhà mở ra, kim loại thang lầu xoắn ốc, lập tức hạ xuống, Tô Hiểu tiến về tầng thứ 8. Vừa mới bước vào tầng thứ 8, hắn liền cảm thấy xung quanh không gian bắt đầu vạn vẹo, rồi bị truyền tống đến một khoảng cách khác. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 8 đã mở ra. Lần này khiêu chiến có nội dung tâm linh huyễn cảnh. Tô Hiểu quan sát xung quanh, trong không gian mờ mịt như sương mù, đối với đạo thuật tông sư mà nói, thử thách này không có gì khó khăn, chỉ tiếc là bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha không ở gần đây, nếu không, hắn có thể dẫn họ cùng vượt qua tầng này. Trong sương mù nửa trong suốt, Tô Hiểu đi một lúc thì hiểu được cấu trúc của nơi này, tầng thứ 8 chia thành nhiều tầng nhỏ, hắn hiện giờ đang ở một tầng nào đó, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong, hy vọng sẽ tìm được lối thoát. Đi trong mê vụ một lúc, Tô Hiểu phát hiện một sinh vật quái dị nửa trong suốt, hai bên đối mặt nhau, cuối cùng, sinh vật kia thở dài, có lẽ vì cảm thấy gặp phải đao thuật tông sư, nó không muốn tiếp tục sử dụng năng lực huyễn thuật nữa, tránh làm xấu mặt mình. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu tìm thấy một lối ra, hắn thuận theo hướng dẫn, đi xuống cầu thang, tiến vào tầng thứ 8 trong lối đi đầu tiên. Hắn là người đầu tiên đến được nơi này. Đợi một lúc lâu, quyết từ bên trong, mê vụ chi môn bước ra, tiếp theo là thực ám giả, Zuyas. Một hồi sau, A Mỗ và bà Ha cũng lần lượt đi ra, nhắc nhở, tiểu đội thành viên Bốc Ni đã bị đào thải, đồng thời bị truyền tống về giám thị giả tháp cao tầng dưới chót. Bố bố Uông không thể thông qua huyễn cảnh cửa này. Điều này rất bình thường. Bố bố Uông không phải là người có sức mạnh phù hợp với thử thách này. Hơn nữa, bố bố Uông cùng A Mỗ đi chung. Kỳ thực bố bố Uông đã tìm thấy lối ra trong huyễn cảnh, nhưng hắn cảm thấy A Mỗ sẽ giúp ích nhiều hơn cho tiểu đội trong các thử thách phía sau. Thêm vào đó, lối ra trong huyễn cảnh này rất không ổn định. Hắn lo ngại, nếu một người đi ra trước, cánh cửa này sẽ khép lại, và sau đó sẽ xuất hiện ở một vị trí khác. Bố bố Uông lo lắng không sai. Khi A Mỗ theo lối ra đi ra, cánh cửa huyễn cảnh quả nhiên sụp đổ, khiến bố bố Uông bị mắc kẹt trong huyễn cảnh và thất bại trong thử thách. Nhắc nhở, người tiểu đội đã thông qua tâm linh huyễn cảnh, là gạch chéo không tiến hành khiêu chiến ban thưởng kết toán, đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán, mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng này sẽ tăng lên 2,2 lần. Mặc dù khiêu chiến ban thưởng đã được cộng dồn và trở nên khá khả quan, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nhận. Tô Hiểu tiếp tục đi lên thang xoắn, đến tầng 9, vừa tới tầng này, một mùi thơm của thức ăn ngon liền bay đến, mùi thơm lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tầng 2, nơi có vô số món mỹ thực. A Mỗ vừa ngửi thấy mùi thơm, ánh mắt hắn lập tức trở nên ngây ngốc. Trước đây, hắn vẫn thờ ơ với các món mỹ thực trong 2 tầng bên dưới. Nhưng lúc này, hắn bước nhanh về phía trước nhất. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 9 đã mở ra. Lần này, khiêu chiến nội dung thần linh mỹ thực. Tô Hiểu đi lên tầng 9, phát hiện nơi này không quá rộng, chỉ có vài trăm mét vuông, một chiếc bàn lớn, bày đầy thức ăn ở giữa phòng. Xung quanh là các ghế ngồi, và bộ đồ ăn được bày biện gọn gàng. Ngồi ở vị trí thủ tọa là một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ của nàng là màu trắng thuần, đôi mắt ám hồng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Mấy vị khách nhân đã khiêu chiến đến tầng 9, chắc hẳn là đói bụng, đừng khách khí, hãy tự nhiên nhấm nháp mỹ thực. Giọng nói của nữ tử mặt nạ có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta vô thức cầm lấy bộ đồ ăn. Tô Hiểu cầm bát bánh bột, đưa lên miệng ăn, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, mới nhận ra trong bát chỉ còn lại một ít nước dùng. Hắn vô ý thức buông bát xuống, và đưa tay chụp vào một miếng thịt nướng, nhưng tay hắn lại dừng lại giữa không trung. Kiểm tra, ngươi chưa đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng, không thể tăng cường thuộc tính thân thể tại đây. Ngươi thu hoạch được 3 điểm chân thực điểm thuộc tính, tầng thứ 9, mỹ thực, so với tầng thứ hai, nơi này gia tăng thuộc tính thân thể nhiều hơn, nhưng Tô Hiểu lại dừng tay giữa không trung. Hắn cảm nhận được 300 điểm ý chí lực của mình, cho hắn biết rằng không thể tiếp tục ăn thêm mỹ thực trên bàn. Dù cho hắn có tới 300 điểm ý chí lực, nhưng chuyện này chỉ có thể giúp hắn dừng lại một lần mà thôi. Nếu tiếp tục ham muốn tăng thêm thuộc tính chân thực, hắn sẽ thất bại trong thử thách. Cửa này không phải là ăn sạch mỹ thực. Dù cho hắn có ăn sạch, hồng đầu mặt nạ nữ cũng sẽ lại tiếp tục nấu nướng. Thử thách này là kiểm tra ý chí, khả năng kiềm chế bản năng, đặc biệt là dục vọng bạo thực. Tô Hiểu Dệ ánh mắt khỏi các món ăn hướng về phía hồng đồng mặt nạ nữ. Không hồ là diệt pháp, chúc mừng ngươi đã thông qua khiêu chiến, hồng đồng mặt nạ nữ lên tiếng. Sau đó nàng quay sang nhìn những người bên bàn còn lại đang bạo ăn, trong đó Zias đột nhiên rút ra một thanh đoản đao, vùng tay chém vào chiến thủ cấp mình, rồi đứng dậy mang theo cái đầu vừa rời khỏi thân thể, rời khỏi bàn ăn. Không phải Zias không muốn tăng cường thuộc tính thân thể mạnh hơn, mà là nếu tiếp tục ăn như vậy, hắn sẽ bị năng lượng bốc tràn ngập đến mức gần chết. Đây không phải là thứ mà bất diệt đặc tính có thể khôi phục nhanh chóng được. Wood cầm trong tay món thức ăn hai chiều hóa, vừa ăn một miếng xong liền đứng dậy. Bà Ha thì hơi nghiêng đầu, cắn một miếng trên bàn, sau đó liền sử dụng phép truyền tống, đưa bản thân ra xa vài mét. Cũng đã thông qua khảo nghiệm, chỉ còn lại A Mỗ và thực ám giả. Trong đó thực ám giả do đã ăn quá nhiều thần linh mỹ thực, hắn bất ngờ ngã xuống ghế, rồi bị truyền tống đi, mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Cùng với Bố Bố Uông và Caesar, hắn được đưa xuống tầng dưới cùng của tháp cao, còn A Mỗ thì vẫn đang ăn uống như gió cuốn. Hồng đồng mặt nạ nữ nhìn thấy vậy, nàng lắc đầu, hiểu rõ A Mỗ không thể nào vượt qua thử thách này. Nàng ngồi chờ một lúc, phát hiện A Mỗ không những không dừng lại, mà ngược lại khẩu vị càng thêm lớn. Nửa giờ sau, trên bàn thức ăn chỉ còn lại một ít. Hồng đồng mặt nạ nữ bắt đầu cảm thấy không yên. Nàng vỗ tay một cái, phát ra tiếng, rồi một vòng xoáy không gian xuất hiện sau lưng A Mỗ. Một lực hút mạnh mẽ bùng lên, A Mỗ cố gắng kháng cự, nhưng cuối cùng không thể đứng vững. Hồng đồng mặt nạ nữ liền tiến lên, một tay nhấc A Mỗ lên, ném hắn vào trong vòng xoáy không gian. Ở đầu già tên ngốc này, lão nương đã chuẩn bị từ trưa, bị ngươi ăn sạch sẽ rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại đầy vẻ tươi cười. Thức ăn ngon bị ăn hết, làm người nấu nướng cũng cảm thấy vui vẻ. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua thần linh mỹ thực khiêu chiến, là gạch chéo không tiến hành khiêu chiến ban thưởng kết toán, đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng này sẽ tăng lên 2,3 lần. Tô Hiểu tiếp tục đi lên thang xoắn kim loại, đến tầng thứ 10. Vừa đặt chân lên tầng này, một tiếng hồ quang vang lên từ phía trước truyền đến. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 10 đã mở ra. Lần này khiêu chiến nội dung vô tận lôi ngục. Tô Hiểu, Zuyas, Baha và Wood đứng trước giao thoa của hắc lam sắc hồ quang. Ánh mắt chỉ nhìn thấy những tia lôi điện màu đen. Tô Hiểu đưa một tay thăm dò vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng tư lạc, hắn cảm nhận rõ rệt hơn 500 điểm lôi kháng của mình bị tia điện làm tê liệt cánh tay. Lạ thay, khi hắn đưa cánh tay vào trong vô tận lôi ngục, cường độ lôi điện màu đen lại yếu đi vài phần. Những người khác khi tiến vào lôi ngục thì rõ ràng dễ dàng hơn. Hắn thử thả ma linh vào lôi ngục, nhưng chỉ trong một tích tắc, ma linh đã bị bắn bay ra ngoài. Điều này có nghĩa là chỉ có người khiêu chiến mới có thể tiến vào trong đó. Tô Hiểu thu hồi ma linh và quay lại. Lúc này chỉ còn lại Tô Hiểu, Zuyas, Bahar và Wood. Không cần phải bàn bạc, Bahar là người đầu tiên lao vào lôi ngục, tiếp theo là Wood. Tô Hiểu cùng Zuyas với tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Khi Tô Hiểu cảm nhận được cơ thể có chút tê liệt, hắn đã đến một chỗ khác trong lôi ngục, thì nghe thấy một tiếng phù, Zuyas ngã xuống ngay gần đó. Bên cạnh đó, Baha và Wood bị đẩy ra khỏi lôi ngục, một chiếc đồng hồ xuất hiện và đếm ngược, đến khi thời gian kết thúc, Baha và Wood bị đào thải. Cùng lúc đó, giám thị giả tháp cao tầng 11 bên trong, lượng lớn cơ quan trước mặt vận chuyển không ngừng, Tôi hiểu, và Zigas đứng trên đài cao. Nhìn về phía trước, chỉ có một con đường đá rộng, khoảng nửa mét. Hai bên là vực sâu hắc ám, không thấy đáy. Rơi vào trong đó, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Các cơ quan ở đầu đường liên tục chuyển động, xuyên qua những tầng lớp cơ quan phức tạp tỉ giá. Tôi hiểu nhìn thấy phía đối diện, cách đó hơn trăm thước, có một thang kim loại, xoắn ốc, dẫn lên tầng 12. Tôi hiểu lập tức thả ma linh ra, huyết khí hư ảnh hiện lên phía sau hắn, kéo ra linh hồn đại cung, hóa ma linh thành những mũi tên đen, phóng về phía trước, bà nhằn. Hắn nắm bắt thời cơ rất tốt. Ma linh tiễn, bay qua các cơ quan, vừa xuyên qua hơn phân nửa, một sợi tơ chạm nhẹ vào ma linh tiễn, lập tức có một luồng sát khí bao phủ, ma linh tiễn lập tức bị truyền tống trở lại điểm xuất phát, tức là bên cạnh Tô Hiểu, vì mất đi khả năng bay, ma linh lại trở về hình thái ban đầu, tầng này không gian bị đóng băng, không thể sử dụng năng lực không gian để vượt qua, dựa vào tốc độ tiến lên, khả năng cũng rất thấp, tháp cao, khiêu chiến tầng thứ 11 đã mở ra. Lần này, khiêu chiến nội dung, tử vong cơ quan. Cơ quan nơi đây có uy lực rất lớn, không chỉ có thể đẩy người, chạm vào về điểm khởi đầu, mà còn mang theo tính chất tức tử đáng sợ. Nói là, chạm vào tức tử, cũng không hề khoa trương, dù có khả năng miễn trừ tức tử, cũng chỉ có thể ngăn cản một lần mà thôi. Nếu nói tôi hiểu, và Zuyas, ai có hy vọng thông qua thử thách này, thì khẳng định là Zuyas, gã này bất diệt, lại có sức mạnh vượt xa người thường, vì vậy, trong tử vong cơ quan, chỉ có thể khiến hắn trọng thương, nhưng không thể giết chết hắn. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, phía trước còn có tầng 12 nguy hiểm hơn, mà nếu so với khả năng ứng phó với thử thách này, tôi hiểu lại mạnh hơn Zuyas một bậc thôi. Do đó, tôi hiểu có khả năng thông qua tầng thứ 12 cao hơn, ít nhất 4 phần. So với Zuyas, Byakuya nhìn về phía trên, Zuyas chỉ tay về phía các tử vong, cơ quan trên đỉnh, nơi đó có vô số bánh răng dày đặc. Mặc dù quy tắc của nơi này rõ ràng cấm công kích vào các cơ quan, nhưng không có nghĩa là không thể làm chúng ngừng lại. Zuyas lên tiếng, 0,5 giây. Ân, tôi hiểu đáp lại, Zuyas không nói thêm lời nào, lập tức lao vọt lên, khi thân thể hắn ở giữa không trung. Gã biến thành một mảng lớn xúc tu màu đen. Cùng lúc đó, tôi hiểu triệu hồi huyết khí hư ảnh, linh hồn đại cung lập tức xuất hiện, ma linh hóa thành khói đen, rồi bắn ra một mũi tên nhắm ngay phía trước. Két, một tiếng vang lên, Zuyas biến thành mảng lớn xúc tu đen, quấn chặt lấy đỉnh các bánh răng, khiến chúng ngừng chuyển động ngay lập tức. Đồng thời, tất cả các cơ quan trong bán kính trăm mét đều ngừng hoạt động, và mấy tầng kết giới trong suốt cũng đóng lại. Bà nhằn, một tiếng nổ lớn, ma linh mũi tên lao đi, xuyên qua những khe hở nhỏ giữa các cơ quan đang đình trệ, rồi bay đến phía đối diện. Gần như ngay lúc đó, đỉnh các xúc tu đen của Zuyas vỡ vụn, chúng rơi xuống dưới, chìm vào bóng tối. Một lần nữa, Zuyas cấu thành thân thể, thuận thế nhảy lên đài cao. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng chỉ thấy Tô Hiểu đã tan biến, chỉ còn lại nhận chi ma linh. Tôi hiểu đã thông qua việc trao đổi vị trí với ma linh, thành công vượt qua tất cả các cơ quan tử vong. Một chiếc đồng hồ xuất hiện, đếm ngược kết thúc, tất cả cơ quan lập tức dừng lại. Vì chưa vượt qua vòng khiêu chiến này, Zuyas cũng bị đào thải và bị truyền tống trở lại giám thị giả tháp cao tầng dưới nhất trong khu vực tầng thứ 11. Tôi hiểu thu hồi nhận chi ma linh, vì tất cả các cơ quan đã ngừng hoạt động. Khói đen của ma linh thuận lợi bay qua, nhập vào trảm long thiểm. Tô Hiểu nhìn lên hướng thang xoắn ốc dẫn lên tầng thứ 12. Đây chính là thử thách cuối cùng mà hắn phải đối mặt. Chỉ cần vượt qua được, hắn sẽ có thể đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng và tấn thang trở thành tuyệt cường giả. Tô Hiểu thuận theo thang xoắn ốc, lên tới tầng thứ 12. Bước đi trong hơi lạnh và sương mù. Tầng này không có gì đặc biệt. Ngoài vách tường và mặt đất nham thạch có vết tích phong hóa, mọi thứ đều có vẻ bình thường. Hắn tiếp tục đi về phía trước, dọc theo một hành lang rộng vài mét, mãi cho đến khi gặp phải một cánh cửa kim loại lớn chia đôi, ngăn cản lối đi. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 12 đã mở ra. Lần này, khiêu chiến nội dung xa không thể chạm. Do giám thị giả tháp cao công chứng cơ chế, dù cho khiêu chiến tầng 12 thất bại, Nếu ngươi bỏ cuộc, ngươi vẫn có thể nhận được toàn bộ ban thưởng tích lũy trước đó. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Cơ chế công chứng này quá rộng rãi, trước 11 tầng, chỉ cần khiêu chiến thất bại thì tất cả tích lũy trước đó đều bị mất hết, trừ phi là tổ đội khiêu chiến, còn có đồng đội không bị đào thải. Nhưng với tầng 12, dù cho khiêu chiến thất bại, vẫn có thể nhận được toàn bộ ban thưởng tích lũy trước đó. Điều này không phải tin tốt đối với Tô Hiểu, vì nó có nghĩa là khiêu chiến tầng này vô cùng khó khăn, khó đến mức hư không chi thụ còn cho phép người khiêu chiến từ bỏ. Ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt, quyền hạn lâm thời đã được mở, khôi phục chi thạch đã kích hoạt. Khi nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu phát hiện trên bức tường hành lang bên cạnh, mấy chục tia sáng lập lẻ là mấy chục viên kim sắc tinh thạch khảm vào trong vách tường, tạo thành một thuật thức mà hắn chưa từng thấy qua. Khôi phục thuật thức đã tiến hành khóa lại, tạm thời đối với ngươi, khi HP của ngươi giảm xuống dưới 0,5%, sẽ gia trì cho ngươi một lớp vô địch hộ thuẫn, đồng thời truyền tống ngươi đến khu vực khôi phục thuật thức cách đây 2 mét, tiến hành trị liệu mạnh mẽ, giúp ngươi phục hồi nhanh chóng HP, thể lực và năng lượng. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu càng cảm thấy không ổn, khôi phục thuật thức này gần như tương đương với một loại phục sinh. Khi hắn sắp bị cường địch tầng 12 đánh bại, thuật thức này sẽ gia trì cho hắn một lớp vô địch hộ thuẫn cộng truyền tống, đưa hắn quay lại đây, phục hồi trạng thái đầy đủ. Điều này không thể nghi ngờ lại càng chứng minh một điểm. Độ khó của giám thị giả tháp cao tầng 12 đã không phải là thử thách mà phương pháp bình thường có thể vượt qua. Tô Hiểu bước đi về phía trước, tiến lại gần cánh cửa kim loại lớn, chưa đi được mấy bước, hắn liền phát hiện trên mặt đất có rất nhiều vết chữ, dường như đều là do lợi khí khắc lên. Những chữ viết đó ghi: đáng ghét, ta từ bỏ ngoan nhân huynh, vô sỉ, đám lão già này, thế mà quần ẩu lọc giác nam, thế mà thông qua tử vong cơ quan, quả nhiên một mình khiêu chiến càng đơn giản, mỗi tầng độ khó đều sẽ giảm xuống nguyệt vu. Tốt à, chỉ có thể từ bỏ khống mẫu sư, lời dặn dò không nhiều, nhưng có thể xông tới tầng 12 quả. Thật là điều rất ít người làm được, tổ đội muốn đạt được đến đây càng khó khăn hơn. Giám thị giả tháp cao có hai kiểu mẫu, một là solo, một là tổ đội. Kiểu solo tuy đơn giản hơn một chút, nhưng tổ đội lại có thể tích lũy được phần thưởng từ các lần khiêu chiến, giống như hiện tại. Khi mà phần thưởng đã tích lũy đến mức cực kỳ phong phú, tôi hiểu dừng bước trước cánh cửa kim loại lớn. Tuy đã biết rõ khiêu chiến ở tầng 12 khó khăn dữ dội, có thể sẽ liên tiếp thất bại, nhưng hắn không thể từ bỏ. Nếu không thể vượt qua thử thách này, hắn sẽ không thể hoàn thành mục tiêu tích lũy 300 điểm thuộc tính bích chướng. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu cực kỳ nghi hoặc, dù đây là thử thách có độ khó cao nhất, yêu cầu 300 điểm thuộc tính bích chướng, nhưng liệu có phải là quá khó hay không? Dù sao đây cũng chỉ là một thí luyện trong phạm vi thực lực cửu giai. Dù có khó khăn, nhưng vẫn phải có giới hạn nào đó. Huống hồ, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không tuyên bố rằng khế ước giả tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng yếu như thế này. Chắc chắn sẽ có khế ước giả có thể vượt qua thử thách, mặc dù yêu cầu phải trải qua rất nhiều gian nan, chứ không phải như tình hình hiện tại, gần như là một bế tắc không thể thoát ra. Ngoan Nhân Huynh và Khống Mẫu Sư, những người có thực lực cửu giai cực hạn, vẫn chưa tấn thăng tuyệt cường. Điều này rõ ràng cho thấy, họ có tham vọng muốn trở thành chí cường giả, mới có thể kiên trì tích lũy lâu như vậy, mà không vội vàng tấn thăng. Chính là như vậy, một cửu giai cực hạn cường giả, lại bị tầng thí luyện 12 này đánh bại, phải thu thập quang mi chính đại, thậm chí còn phải để lại lời dặn dò, từ bỏ phía sau. Tình huống lúc đó chắc chắn là khiêu chiến thất bại, bị truyền tống về trị liệu, lại tiếp tục khiêu chiến, thất bại lần nữa, cho đến khi hoàn toàn bị nện thành mộng bức, mới có thể để lại lời nói từ bỏ như vậy. Tô Hiểu đẩy cánh cửa kim loại lớn ra, mấy sợi bụi rơi xuống, một đại điện hiện ra trước mắt hắn. Sau khi bước vào trong, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hắc vụ trút xuống, từ từ lan rộng khắp mặt đất. Trong hắc vụ, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đủ để khiến ngay cả Cửu Giai đỉnh phong, Xuyên Lực cũng cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Khi hắc vụ tan dần, bên trong đại điện, bốn người trợn mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng, rõ ràng là một trận chiến boss, không thể thiếu. Marvin, Walls, Lão Diệt Pháp, hắc vụ nhân ảnh ba người tàn hồn, chưa hoàn toàn tan đi trong hắc vụ. Xem như là tàn hồn, nhưng khí tức mà họ thể hiện ra, không phải là thứ Cửu Giai đỉnh phong có thể đối phó. Khi Diệt Pháp trận danh tiến về phía giám thị giả tháp cao công, chứng hư không truy thụ. Họ không có ý định, để cho những người khiêu chiến bình thường, có thể vượt qua tầng thứ 12. Quy tắc công chứng của tầng này rất nghiêm ngặt, nếu có tuyệt cường chiến lược Diệt Pháp, Nguyệt Lang hay giám thị giả, thì từ ba phương thành viên này, sẽ chọn ra người làm trấn thủ giả của tầng này. Nếu như ba thành viên của tam phương này đều thất bại, vậy thì sẽ có một con thâm uyên sinh sôi vật cực kỳ mạnh mẽ. Làm quan đài boss, ở đây, chỉ có thực lực tuyệt cường như Diệt Pháp, kết hợp với giám thị giả địa đồ và 30 vị khởi động khóa bảo mật, mới có thể từ cửa chính tiến vào giám thị giả tháp cao và vượt qua tầng này, bởi vì chỉ có phương thức tiến vào này mới không phải là thử thách, mà chỉ có Cửu Giai mới có thể vượt qua được giám thị giả tháp cao khống chế. Sau đó, tiếp tục một mạch đánh tới tầng 12. Nếu như tầng 12 có người một nhà, thì cũng không khó, ý nghĩa là có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu như tầng 12 là một con thâm uyên sinh sôi vật, thì tuyệt cường Diệt Pháp giả sẽ phải chiến thắng sinh sôi vật này mới có thể tiến vào tầng 13 và 14. Cách bố trí như vậy là để bảo đảm rằng siêu, giới cấp phong cấm thuật thức ở tầng 14 có thể được sử dụng đúng cách. Chỉ có thực lực tuyệt cường của Diệt Pháp mới có thể mở ra siêu, giới cấp phong cấm thuật thức này. Nếu thực lực không đủ mạnh, dù có đem chiến lược cao nhất của Vĩnh Quang thế giới đè đến tuyệt cường thì cũng không đủ. Đối với bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, đó vẫn là đối thủ quá mạnh. Byakuya, giờ tới lúc này, ngươi có nên sớm chuẩn bị hay không? Lão Diệt Pháp mở miệng nói, nghe vậy, Tô Hiểu liền đại khái nói rõ sự tình. Nếu không vượt qua thử luyện này, thì không thể đạt được tuyệt cường, nguyên lai là như vậy. Nhưng có một vấn đề, ngươi muốn biết không? Cái thuật thức phong cấm này, mỗi lần mở ra chỉ có thể duy trì trong một tháng, mà lần này mở ra, liệu có thể mở lại hay không? Ai cũng không rõ ràng. Những người sáng tạo ra thuật thức này, như Slim người lùn, đã không còn tại thế. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Trước đó, khi hắn đến Tử Tịch Thành, Vĩnh Sinh Duy Thần đã từng đem U Ám Đại Lục theo siêu thoát phong cấm thành bát chày đỉnh tiêm, và có thể thấy đời trước nhóm Diệt Pháp đã lưu lại giấy cấp phong cấm thuật thức, mỗi lần mở ra cũng chỉ duy trì trong một tháng. Tuy nhiên, rất nhanh, Tô Hiểu hiểu rõ vấn đề, Tử Tịch Thành và Vĩnh Quang Thế Giới là hai tình huống khác nhau. Tử Tịch Thành không thể gọi là phong cấm chiến lược cao nhất, mà là thông qua việc bất chấp hậu quả để phóng thích thế giới chi lực, khiến cho U Ám Đại Lục thế giới cấp vĩnh cửu bị trượt xuống. Phong cấm lúc này chỉ có tác dụng là đè ép và phóng thích, giống như việc chọc một lỗ vào quả bóng ra, rồi phong ấn nó lại, làm cho bóng cao su co lại và bị đè nén, đạt được mục đích làm nhỏ thể tích quả bóng. Còn đối với Vĩnh Quang Thế Giới, lại là trường hợp khác, dưới tình huống không có lỗ hổng bị chọc ra, chỉ có thể dùng lực đè ép từ phong cấm thuật thức để tạm thời ép quả bóng thành một quả đấm lớn. Khi phong cấm thuật thức tan biến, quả bóng lại trở về kích thước ban đầu. Sở dĩ làm như vậy là vì để bảo đảm chiến lược hạn mức cao nhất của Vĩnh Quang Thế Giới đủ mạnh. Chỉ có như vậy, về sau mới có thể phong ấn được những tồn tại đáng sợ cấp diệt thế, hoặc những sinh vật từ thâm uyên sinh ra. Nếu như chiến lược hạn mức cao nhất của Vĩnh Quang Thế Giới trở thành tuyệt cường không giới hạn, thì sẽ không thể nào trục xuất được những tồn tại vượt qua mức tuyệt cường chiến lược, lên tới cấp diệt thế. Có thể tạm thời phong ấn chiến lược hạn mức cao nhất tới mức tuyệt cường không giới hạn, cũng không phải là điều ghê gớm nhất. Sau khi phong ấn kết thúc, chiến lược có thể khôi phục lại mức cao nhất ban đầu, đây mới là một sự bố trí thiên tài. Đáng tiếc là, người lùn Slims đã không còn ở đây. Kết quả tồi tệ nhất là, siêu, giới cấp phong cấm thuật thức, chỉ có thể mở ra một lần, nếu không sẽ hỏng mất, còn kết quả tốt nhất là có thể mở thêm một lần nữa. Vì thế, lão Diệt Pháp muốn xác định một điều, đó là khi Tô Hiểu đạt được tuyệt cường, cùng với việc siêu dưới cấp phong cấm thuật thức, kéo dài trong một tháng, liệu hắn có thể thu thập đủ hai trong số bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện hay không? Việc tiêu diệt toàn bộ những tai họa này, những kẻ đến từ vạn giới, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, điều này quá khó khăn, vì thế lão Diệt Pháp lùi lại một bước, chỉ cần Tô Hiểu có thể tiêu diệt được hai, không, ít nhất là một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Vậy thì lần mở, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức này cũng coi như có giá trị. Lão Diệt Pháp cùng Marvin, Walt, vì sao không thể làm việc này? Kỳ thật, bọn họ cũng muốn, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là tàn hồn. Trong 99% trường hợp, bọn họ không thể phát huy được năng lực như khi còn sống, trừ phi ở nơi như tầng thứ 12 của giám thị giả tháp cao, nơi có hư không chi thụ công chứng, nơi đó mới có thể duy trì sự tồn tại của hồn thể và linh hồn độ tầng, từ đó giúp bọn họ phát huy chiến lực ổn định. Ba lão gia hỏa này, tuy còn thừa tuyệt cường thủ đoạn, kiến thức và lý giải sâu sắc, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải là tuyệt cường giả. Nói chính xác hơn, bọn họ có thể thực hiện một, hai lần công kích ở tầng tuyệt cường, nhưng mỗi lần xuất thủ xong, họ phải mất một thời gian rất dài để làm lại một hai chiêu thì mất nửa tháng để hồi phục. Trong tình huống như vậy, đừng nói là đối phó với diệt thế cấp tồn tại. Ngay cả những tuyệt cường giả bình thường cũng khó mà giao đấu với bọn họ. Đương nhiên, những tuyệt cường giả bình thường sẽ không dám tới gây phiền phức cho ba lão gia hỏa này. Nếu có thể nói, diệt đi tinh giới thôn phệ giả, bản nguyên bất diệt của hắn sẽ bị hao tổn hết. Marvin, Walt mở miệng, đề nghị của hắn nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng kỳ thật rất chu toàn. Trước kia, nhóm diệt pháp đã từng nhốt những diệt thế cấp tồn tại này vào vĩnh quang thế giới, không chỉ để giam cầm họ, mà còn dùng nguyên tố chi lực cực đoan tại nơi đó, từ từ thứ hao mòn thủ đoạn bất tử bất diệt của bọn họ, cũng giống như tinh giới thôn phệ giả, bất diệt bản nguyên, chỉ cần nó thôn phệ tinh cầu, trong cơ thể nó, bất diệt bản nguyên, sẽ ngày càng dồi dào. Tuy nhiên, sau mấy vạn năm bị giam tại vĩnh quang thế giới, bất diệt bản nguyên của tinh giới thôn phệ giả dĩ nhiên đã bị hao hụt. Đây chính là thời điểm tốt nhất để đánh bại tai họa vạn giới. Thủy tổ càng nguy hiểm hơn, huyết hạch của hắn đã gần như khô cạn, sau gần 10 vạn năm bị tù đày, huyết hạch của hắn mới cạn kiệt. Lẽ ra, trước khi huyết hạch khô cạn, nên diệt trừ hắn, lão Diệt Pháp có cái nhìn khác biệt. So với hai người kia, Hắc Vụ Nhân Ảnh rõ ràng đáng tin cậy hơn. Hắn nói, so sánh giữa họ, chúng ta không cần phải bàn cãi. Liệu Byakuya có thể chiến thắng không? Nếu Byakuya thất bại, chúng ta phải làm thế nào để khắc phục hậu quả? Điều này không cần phải lo. Marvin, Walt đặc biệt kiên quyết. Hắn cười nói, nếu Byakuya bại trận, xác suất sống sót của hắn là cực kỳ nhỏ. Nếu hắn chết, vận thế của Diệt Pháp cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, chúng ta hai cái tàn hồn Diệt Pháp cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nếu Byakuya bỏ mình, chúng ta sẽ triệt để tiêu tán. Chuyện này còn tùy vào quyết định của Byakuya. Còn về việc có nên đối phó với những tồn tại diệt thế cấp hay không, đó là quyết định của chính hắn. Nghe những lời này, Hắc Vũ Nhân Ảnh im lặng, không biết phải phản bác thế nào. Ngươi cứ đi đi, chúng ta đều tin tưởng vào ngươi. Việc có đối phó với những tồn tại diệt thế cấp hay không là quyết định của ngươi. Marvin, Walt vừa dứt lời, đỉnh chóp cửa sổ mái nhà mở ra, một cái thang kim loại xoắn ốc kêu rắc rắc, rồi hạ xuống. Đúng lúc này, Marvin, Walt đột nhiên hỏi, à đúng rồi, tấn thăng tuyệt cường, nguyên sơ tái phiến, đủ chưa? Chưa đủ, kém bao nhiêu? Trên mặt Marvin, Walt có vẻ hơi lo lắng, thiếu 6 khối, tốt, ta có 4 khối, còn lại 2 khối. Người tự nghĩ biện pháp, Marvin, Walt quăng ra một cái túi nhỏ, Tô Hiểu đưa tay tiếp lấy, trước đó hắn còn nghĩ có thể thử vận may. Xem trong phần thưởng, liệt sát danh sách, huyết khế, có thể nhận được nguyên sơ toái phiến hay không. Nhưng hiện tại nhìn thấy, Tuy phần thưởng này không có nguyên sơ toái phiến, nhưng với 6 khối còn thiếu, khả năng có thể đủ vẫn không thấp. Tô Hiểu vừa đi, lòng dạ có chút hiểm độc, nhìn sắc mặt 3 người lão Diệp Pháp. Hắn từ từ cảm thấy có chút kiềm chế nở nụ cười. Lúc này, lão Diệp Pháp hỏi, ngươi thấy, tiểu tử này có thể thông qua hay không? Ta thì thấy khó mà nói trước, nhưng nếu không qua được lần này, lần sau nhất định có thể. Vừa mới còn cổ vũ Tô Hiểu, Marvin, Walsh, giờ đây, lại cười, không kìm được. Lúc này, Hắc Vũ Nhân Ảnh, người có vẻ đứng đắn nhất trong 3 người, lắc đầu, nghe vậy, lão Diệt Pháp liền nói, không sao, 14 tầng cũng có thuật thức khôi phục, sẽ không chết trong giao phong, có gì mà lo lắng. Nói vậy, chẳng phải chúng ta phải tiếp tục đi lên 14 tầng, tìm vị trí tối quan trọng để quan sát sao? Vừa mới đây, Diệt Pháp đạo sư còn đang giúp Tô Hiểu đưa cho 4 khối, nguyên sơ tái phiến của Marvin Walsh. Nhưng bỗng nhiên lại khôi phục phong cách của một vô lương đạo sư, ý tưởng của hắn rất hay, lòng dạ hiểm độc, 3 lão gia hỏa mở ra một mật đạo, đi vào trong đó, chuẩn bị nhanh chóng tiến lên tầng thứ 14 để so tài với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục đi lên theo cầu thang xoắn ốc, hướng tới tầng thứ 13, vừa tới nơi, hắn liền nhận được thông báo, nhắc nhở, tiểu đội của người đã thông qua khiêu chiến, xa không thể chạm. Không tiến hành, khiêu chiến ban thưởng kết toán, đã tích lũy ban thưởng kết toán, mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 3 lần. Người có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng, hoặc tiếp tục tích lũy, cao nhất, có thể tích lũy, đến khi hoàn thành 14 tầng, khiêu chiến cuối cùng, bởi vì đã hoàn thành 11 tầng khiêu chiến, cho dù người khiêu chiến thất bại, hoặc từ bỏ. Ngươi vẫn có thể nhận lấy toàn bộ ban thưởng đã tích lũy. Tô Hiểu chọn tiếp tục tích lũy. Hắn đứng tại tầng thứ 13, cảm nhận được một cơn rét lạnh thấu xương từ linh hồn, làn khí lạnh lẽo này từ 4 phương 8 hướng truyền đến, mọi thứ xung quanh hắn đều chỉ còn lại 2 màu trắng đen, như thể sắc thái nơi này đã bị hút sạch. Đây là một công xưởng tàn tạ, vì tầng 13 không có sắc màu, khiến cho nơi này càng thêm hoang vắng, cổ quạnh. Đột nhiên, âm thanh đập mạnh của việc rèn đúc truyền đến. Tô Hiểu đi theo âm thanh ấy, đi qua những bức tường vỡ nát, những mảng vách tường mục giữa nghiêm trọng, lửa đỏ sậm lập tức rọi vào mắt hắn. Đây là một chỗ rèn đúc, trong lò rèn hỏa diễm thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi làm cho mọi vật xung quanh dần dần hiện rõ hình dáng, một thân ảnh cao hơn 10 mét ngồi đó, tay cầm búa nhỏ, liên tục rèn đúc một khối thô phôi. Cây búa này nhìn nhỏ bé trong tay người thợ, nhưng thật ra đầu búa dài gần nửa mét, thô to như thùng nước. Người thợ rèn khổng lồ này có làn da thô ráp, trâu được bện thành từng chùm dài rủ xuống, tóc xõa rối tung sau lưng. Trên cánh tay phải của hắn là lớp giáp kim loại, trông giống như chúng đã được nấu chảy dính vào da. Cự nhân thợ rèn nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu, dò xét hắn một lát, rồi lên tiếng bằng giọng trầm như tiếng đồng hồ cũ. Đã lâu không gặp, bằng hữu, các ngươi đi đâu rồi? Giọng hắn thỉnh thoảng dừng lại, như thể miệng lưỡi đã từng bị thương, lời nói không quá rõ ràng. Tô Hiểu không đáp lại, thấy vậy, cự nhân thợ rèn, chính là dung hỏa cự nhân, nhẹ gật đầu nói. Không muốn nói, cũng không sao, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng. Dung hỏa cự nhân mỉm cười rồi lại chuyên tâm vào công việc rèn đúc trên đài, tiếp tục công việc với một khối giáp thô. Trong 3 thợ rèn truyền thuyết, dung hỏa cự nhân là người hiền lành nhất. So với ác ma thợ rèn cao ngạo, cường đại hay ải nhân vương uy nghiêm, vững vàng, hắn là người dễ gần nhất. Người bị vây ở đây sao? Tô Hiểu nhìn quanh quẩn, nhưng chưa thấy có bậc thang xoắn ốc nào dẫn lên. Người thợ rèn cự nhân đáp, không phải đâu. Sau này nơi này, truyền tống trận hư mất rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Châu, vài, ngàn năm nữa. Sẽ ổn thôi, hơn vạn năm qua. Tòa tháp cao này chưa từng bị hư, không thụ công chứng bộ phận can thiệp. Nếu không, nó sẽ sụp đổ. Và lúc đó, hắn có thể ra ngoài, dùng hỏa cự nhân rất bình tĩnh. Đối với những sinh linh khác, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đối với dung hỏa cự nhân, là vị cuối cùng còn sót lại của tộc hỏa cự nhân, thì một giấc ngủ có thể kéo dài hàng trăm năm. Vì vậy, đối với hắn mà nói, thời gian này cũng chẳng phải là lâu dài. Lát nữa, ta sẽ mang ngươi ra ngoài, lưu lại câu nói này. Tôi hiểu đi vào trong công xưởng, tìm kiếm một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm được chiếc truyền tống trận mà Dung Hỏa Cự Nhân đã nhắc đến. Truyền tống trận này đã bị hư hỏng, đây là loại truyền tống trận định hướng. Tôi hiểu thử sửa chữa một phen, phát hiện không thể khôi phục khả năng truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên, việc truyền tống tới tầng 14 vẫn không có vấn đề gì. Thuật thức ở phương diện này đã được tăng cường đặc biệt. Tôi hiểu kích hoạt lại truyền tống trận, nhưng tốc độ khởi động hơi chậm, ít nhất cần nửa giờ để thuật thức có thể thức tỉnh trở lại. Đúng lúc này, một thông báo xuất hiện. Kết toán treo thưởng đã hoàn thành. Người và Vô Nhãn Sứ Đồ đánh cờ đã trở thành người thắng cuộc. Phần thưởng đạt được 6.000 ao thời không chi lực. Người thu hoạch được thời không thạch mảnh với 400. Vật phẩm này tương đương, nếu bán tại luân hồi nhạc viên, có thể thu được 4.000 ao thời không chi lực. Người thu hoạch được bí bảo chi hạp. Vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 500 ao thời không chi lực. Người thu được lực lượng nguyên chất. Hai đơn vị tiêu chuẩn, vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 1.500 ao thời không chi lực. Một viên bí bảo chi hạt, cùng hai phần lực lượng nguyên chất, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn kiểm tra thuộc tính của lực lượng nguyên chất, nhưng phát hiện rằng, trước khi chưa tấn thăng tuyệt cường, hắn không có quyền hạn để kiểm tra công dụng của vật phẩm này. Lực lượng nguyên chất hiện tại, có bán tại cửa hàng vinh dự, nhưng hàng tồn, kho tạm thời là không. Tuy vậy, giá của lực lượng nguyên chất tại cửa hàng vinh dự là 350 ao thời, không chi lực cho mỗi phần, giá còn rẻ hơn rất nhiều so với giá bán thấp nhất của đại tụ địa. Sứ đồ trò chơi treo thưởng đã hoàn thành, nhưng muốn cứu viện Dung Hỏa Cự Nhân, tôi hiểu cần phải xác minh xem tầng 14 của giám thị giả tháp cao có thông qua trận truyền tống hướng ngoại giới hay không. Nơi đây có nhiều tầng không gian bị phong tỏa, và chỉ có những trận truyền tống đã được hư. Không chi thụ công chứng mới có thể ra ngoài. Khi tầng 13, trận truyền tống được kích hoạt hoàn thành, Tô Hiểu khởi động nó. Xung quanh hắn xuất hiện một không gian mê vụ. Khi những mê vụ đó tan đi, hắn đã có mặt tại tầng thứ 14. Hắn đứng trong một gian phòng không lớn, ước chừng 10 mét vuông. Phía trước vách tường, các viên kim sắc tinh thạch được khảm lên, rõ ràng là một khu vực khôi phục thuật thức thoát, khôi phục thuật thức. Đã được thi triển lên người, khiến cho HP của người trượt xuống dưới 0,5%, khi đó sẽ gia trì cho người một vô địch hộ thuẫn, đồng thời đưa người đến vị trí này trong phạm vi 2 mét, tiến hành trị liệu mạnh mẽ, giúp người khôi phục nhanh chóng HP, thể lực và năng lượng thân thể. Nhìn thấy điều này, Tô Hiểu trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất tường, hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ không có cửa, tiến đến một khu sân trống trải. Nơi ánh sáng vi quang chiếu xuống mặt đất, trong không khí, như có tiếng thì thầm không rõ, một thân ảnh đứng dưới ánh sáng ấy, tay cầm một thanh nhuệ kiếm trong vỏ, nàng mặc bộ váy dài màu đen, khí chất nhu mì, đôi mắt đen huyền như màu của bóng đêm, ánh sáng hắc lam phản chiếu, càng nhìn về phần tay, càng có ánh sáng thấu lam, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác duy mỹ màu lam nhạt, tuy vậy, cảm giác duy mỹ ấy lại không còn, khi nàng nắm lấy chuôi kiếm đó. Chính là ám chi nữ, diệt pháp đại nhân, ta chính là thủ hộ giả của tháp cao, trước khi ngài trở thành tuyệt cường, ngài không thể sử dụng thuật thức này. Đây là nhiệm vụ được trao cho ta, được khắc ấn vào trong linh hồn, ta không thể vi phạm, vì vậy, xin ngài chiến thắng ta đi, diệt pháp đại nhân, ám chi nữ cầm trong tay nhuệ kiếm, rút ra khỏi vỏ, cả thanh kiếm dài 1m3, chuôi kiếm chiếm 1/3 của thanh kiếm, không có bao tay. Lưỡi kiếm nhìn rất sắc bén, tại phần cuối chuôi kiếm, bị hư không chi thụ tạm thời gia trì một lần, khôi phục thuật thức. Điều này có nghĩa là trong trận chiến này, sẽ không xuất hiện tình huống ám chi nữ, bị đánh chết. Khi HP của nàng giảm xuống dưới 5%, người khiêu chiến sẽ chiến thắng. Trên đường đến đây, ta vô ý rơi vào cạm bẫy, trong cạm bẫy ấy có phong ấn, khiến ta tạm thời không thể sử dụng tuyệt cường. Nhưng ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát khỏi. Diệt pháp đại nhân, chỉ có chiến thắng ám chi nữ, ngươi mới có thể thông qua toàn bộ khiêu chiến của giám thị giả tháp cao. Giám thị giả tháp cao 14 tầng. Đây chính là tầng cao nhất của tháp. Trong cây, trong sân rộng trống trải, ám chi nữ đứng đó, tay cầm nhuệ kiếm, cánh tay nàng tỏa ra một thứ vi quang mờ mờ, đôi mắt đen kịt không còn vẻ dịu dàng như lần trước gặp gỡ. Tô Hiểu nhìn vào thanh nhuệ kiếm trong tay ám chi nữ, thấy rằng phần chui kiếm chiếm 1/3 chiều dài. Thêm vào đó là việc nàng không mang bao tay, thân kiếm so với các thanh kiếm lợi hại, bình thường có phần hẹp hơn, cùng với chiều dài khoảng 1m3. Từ những đặc điểm đó, có thể thấy thanh kiếm này không chỉ có sức xuyên thấu mạnh mẽ, mà còn có khả năng chạm kích rất lớn. Ám chỉ nữ nâng nhuệ kiếm lên một chút, để mũi kiếm không còn chạm đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tì tách, tì tách, những giọt thủy dịch màu đen từ mũi kiếm rơi xuống. Lúc chưa thoát khỏi mũi kiếm, thủy dịch có màu đen ánh, nhưng khi rơi xuống không trung, chúng biến thành trong suốt. Khi giọt thủy dịch chạm đất, chúng lại hóa thành những làn phong ngân, nhẹ nhàng tản ra. Điều này biểu thị một sự kiện quan trọng. Năng lực của ám chi nữ có 3 đặc tính, lần lượt là ám, thủy và phong. Tuy nhiên, nàng không thể sử dụng đồng thời cả 3 năng lực này, mà phải thay đổi giữa chúng. Ví dụ, khi ở dạng ám, năng lực thủy và phong sẽ bị ngừng sử dụng, và khi chuyển sang dạng thủy, năng lực ám và phong sẽ ngừng hoạt động. Nhận ra điều này, Tô Hiểu quyết định duy trì hình thái, hồn hạch của mình, mà không thay đổi. Hắn không theo trảm hồn hồn hạch, mà giữ nguyên trạng thái này, không chuyển sang tật tốc, hồn hạch. Một giây sau, một cơn chấn động từ ám chi nữ lan ra, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Sắc màu cũng thay đổi, vi quang trên cao dường như cũng chậm lại. Cảnh báo, ngươi đã bị bao phủ bởi ám chi lĩnh vực. Tất cả năng lực chủ động ngoài lĩnh vực này của ngươi đều bị tắt. Trong lĩnh vực, toàn bộ thuộc tính của ngươi đã bị hạn chế, xuống còn 100 điểm. Chỉ có trí cường cấp mới có thể miễn trừ hạn chế này. Nhưng vì ngươi chưa đạt đủ mức miễn trừ, ngươi đã bị áp chế, tốc độ của ngươi trong lĩnh vực đã bị giảm. Hiện tại, chỉ còn 20% so với bình thường, HP tối đa của ngươi cũng bị áp chế. Hiện tại, chỉ còn 10%, cảm giác bị vô hình khống chế bao trùm. Tôi hiểu, lập tức nhận ra, ám chi nữ bình thường đối phó với diệt thế cấp tồn tại như thế nào. Khi lĩnh vực này mở ra, bên trong đó chỉ có thể dựa vào các đòn chém thường, còn các năng lực quái dị của diệt thế cấp tồn tại sẽ hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, chỉ có thể bị ám chi nữ đánh bại. Tô Hiểu nhận thức được, ngoài thuộc tính may mắn, tất cả các thuộc tính của ám chi nữ đều đạt 120 điểm. Dù chỉ có sự chênh lệch 20 điểm, nhưng sự khác biệt này là cực kỳ chí mạng. Khi giao chiến, chỉ có thể quyết định bằng những đòn tấn công cơ bản và kinh nghiệm chiến đấu. Diệt pháp đại nhân, xin ngài cẩn thận, ám chỉ nữ nói, rồi bước lên phía trước. Nàng hiện tại đang trong hắc ám hình thái, thân hình mờ ảo, khó mà nắm bắt được quỹ đạo công kích của nàng. Đường, nhuệ kiếm và trường đạo giao nhau, tôi hiểu cảm nhận được từ trên trường đao của ám chỉ nữ. Chạm kích lực của nàng quả thật vô cùng mãnh liệt, dường như không có điểm dừng, mỗi nhát chém không giảm sức mạnh, giống như bóng tối đang lan tỏa, tuy không nhanh, nhưng lại kiên định và bền bỉ. Ám chi nữ liên tiếp chém ra 5 nhát kiếm, thân hình nàng tạo thành một vệt tháp ám. Cuối cùng, nhuệ kiếm quét qua, đánh bật tay cầm trường đao của Tô Hiểu, khiến nó bay ra ngoài. Tô Hiểu bay ngược ra xa mười mấy mét, hắn vươn tay, quân lấy một chùm linh ảnh tuyến trên vách tường phù điêu, kéo căng. Đứng vững trên đó, linh ảnh tuyến không phải năng lực chủ động, mà là hắn tự khai thác và vận dụng sâu sắc năng lượng của thanh cương ảnh. Nhìn thấy Tô Hiểu bình tĩnh đối mặt, ám chi nữ có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng nhìn chăm chú vào thanh nhuệ kiếm trong tay, tuy nhiên, ám chi nữ không hề biết rằng Tô Hiểu có thể ung dung như vậy, là vì từ rất lâu trước, hắn đã từng trải qua khảo nghiệm tham lam chi trương. Lúc đầu, hắn cứ cho rằng là do bản thân không đủ năng lực, không thể thông qua tham lam chi trường, vì thế hắn đã nhiều lần chết trong đó. Tuy vậy, điều đó không làm hắn từ bỏ mà vẫn tiếp tục khiêu chiến. Tình huống hiện tại có thể so sánh với tham lam chi trường tốt hơn nhiều. Huống hồ, nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức sử dụng cực nhạn thế giới để phá vỡ ám chi lĩnh vực. Tuy nhiên, Từ tình hình hiện tại mà nói, tạm thời hắn không có ý định làm như vậy. Ám chi nữ vốn am hiểu cận chiến giản dị tự nhiên, mà hắn, tôi hiểu, là một tam kỹ pháp tông sư, trong lĩnh vực này cũng không hề yếu. Đột nhiên, nhuệ kiếm và trường đao lại một lần nữa chạm nhau, mặc dù lực lượng của hắn chỉ kém ám chi nữ 20 điểm thuộc tính, nhưng tôi hiểu vẫn không hề lùi bước, hắn không những không lùi, mà trường đao trong tay còn đẩy mạnh về phía trước một cách áp đảo. Lý do là vì mặc dù đao thuật tông sư bị giảm sức mạnh trong ám chi lĩnh vực, nhưng vẫn có một sự tăng cường khác, đó là đao loại vũ khí chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 2. Có thể tưởng tượng, nếu không bị áp chế với sự tăng cường này, tôi hiểu sẽ có sức mạnh chạm kích mạnh mẽ như thế nào với đao loại vũ khí chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 19. Tạch tạch tạch, trường đao và nhuệ kiếm va chạm, những tia lửa nhỏ lóe lên. Tôi hiểu dùng sức mạnh ở cánh tay phải, một tiếng tư lạc vang lên, lưỡi dao ma sát với nhau khiến ám chi nữ phải lùi lại một bước dài. Nhận đạo đao, cực, tôi hiểu vung một đao chém xuống, ám chi nữ vừa bị quét chân, trọng tâm cơ thể mất thăng bằng. Nàng chỉ có thể ép bản thân ngừng lại để ngăn cản đòn tấn công. Đương, tia lửa bắn ra, văng khắp nơi bởi vì lực lượng thuộc tính trên trăm điểm giao phong, lại cộng thêm nơi này là vĩnh quang thế giới. Không gian vững chãi đến cực điểm, cho nên không hề xuất hiện sóng xung kích quá lớn. Tuy vậy, lần giao chiến này lại là một bài khảo nghiệm khắc nghiệt đối với kỹ thuật chiến đấu. Ám chi nữ bị chảm ná nghiêng xuống. Tôi hiểu thuận, thế, phung đao bổ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng, đao của mình bị ám chi nữ trong tay nhuệ kiếm hấp thụ. Đồng thời đối phương lại sắp tăng thêm lực chảm. Hai bên cùng nhau hoàn trả, đó là một đòn phản kích, hoàn mỹ ngăn cản. Đương, tô hiểu một tay cầm đao ngăn lại, chống đỡ đòn chạm kích mạnh mẽ, gần 150 điểm lực lượng. Không chỉ như vậy, hắn còn khiến ám chi nữ phải lùi nửa bước. Tiểu tử này khá đấy, lão diệt pháp ở nơi tối tăm lên tiếng. Đây là lần đầu tiên ông ta khen ngợi ai, điều này cho thấy sự tán thưởng không hề dễ dàng, chắc chắn. Cũng phải xem ngươi có người dẫn đường như thế nào. Marvin Walsgrey nghe thấy vậy, hắc vụ nhân ảnh đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thực tế, nhìn thấy cảnh này, hắn mới lên tiếng hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngoài việc dạy hắn thôn phệ chi hạch, người dẫn đường của ngươi đã làm được gì nữa không? Ây, cái này, ân, đây là phương pháp dạy bảo đặc biệt của diệt pháp chi ảnh chúng ta. Ân, đúng vậy. Không sai, Marvin Walsh nói, xong câu đó rồi im lặng, không nói thêm gì nữa, thật khó tin, lão gia gia lòng dạ hiểm độc trong ba người, sau khi chết, biến thành tàn hồn, lại là tên thi pháp giả. Đang lúc này, binh khí va vào nhau, tôi hiểu lại lần nữa, khiến ám chi nữ lùi một bước, phảng phất như chiến thắng, đã nằm trong tay, hắn lại vung đao chém xuống, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, cơ thể hắn gần như phản ứng nhanh hơn cả thần kinh, hắn lập tức đưa đao lên, chặn ngang trước người. Một tiếng vang giòn từ phía sau vang lên. Tôi hiểu, bị một chảm kích vô hình đánh lùi. Chưa kịp nhìn thấy vật rơi xuống, hắn liền điều chỉnh thân hình, trong không trung. Mấy giọt nước với tốc độ cực nhanh hóa, thành những mini nhuệ kiếm, bay qua sát bên người hắn. Một trong số đó, xẹt qua cổ hắn, vết thương không sâu, nhưng tôi hiểu lập tức dùng tay che lại. Huyết dịch của hắn giống như mất trọng lượng, đang muốn tuôn ra từ vết thương, đồng thời trôi dần lên trên. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào giọt máu đang bay lên, chậm rãi rời khỏi cơ thể. Nó giống như đang ở trong trạng thái không trọng lực. Chỉ một giây sau, hắn cảm thấy bản thân như đang đứng trên đám mây, dưới chân không còn trọng lực. Thay vào đó, hắn cảm giác mình đang ngã lên trên trời, đầu hướng lên cao. Cảm giác này khiến hắn có chút choáng váng. Tô Hiểu thay đổi tư thế, từ đó, hắn liền đứng ngược lại trên trần nhà. Đây không phải do trọng lực ở đây bị thay đổi, mà là bởi vì trên người hắn có một chiếc mặt dây chuyền, vẫn tiếp tục treo xuống dưới mặt đất. Sự thay đổi này là do trọng lực của bản thân hắn, bởi vì trước đó, bị ám chi nữ công kích mà bị thương. Đây không phải là một năng lực chủ động của hắn, mà là do ám chi nữ chuyển hóa ám thuộc tính thành thủy thuộc tính, tạo ra hiệu ứng bổ sung trong lĩnh vực của nàng. Đối diện, Ám khí nữ cũng đứng ngược lại trên trần nhà, nhưng từ dáng vẻ của nàng, có thể thấy nàng đã thích ứng với trạng thái này, đồng thời bất ngờ tấn công về phía Tô Hiểu. Đường, vũ khí va chạm, Tô Hiểu lùi lại vài bước trên trần nhà, lập tức hắn cảm nhận được trọng lực của bản thân lại thay đổi. Lần này đầu hắn lại hướng xuống, thân thể rơi về phía mặt đất, trọng lực của hắn lại khôi phục bình thường, hắn cùng đối diện ám chỉ nữ, lại cùng lúc khôi phục trọng lực như cũ. Tô Hiểu nhận ra rằng, biến hóa trong lĩnh vực của ám chỉ nữ có đặc tính trọng lực, mỗi khi vũ khí của hắn đối chạm với nàng, trọng lực của bản thân hắn sẽ bị đảo ngược, sau khi một đao vung ra, trọng lực của hắn sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi đao thứ hai được tung ra, trọng lực lại tiếp tục thay đổi. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu nhận ra rằng, đối diện với hắn không phải một, mà là hai ám chi nữ. Mỗi khi hắn đối trả một đao, sẽ xuất hiện một phân thân với đặc tính thủy của ám chi nữ. Phân thân này có khả năng lừa dối rất mạnh, khiến người khác khó mà phân biệt được đâu mới là bản thể thật sự của ám chi nữ. Gặp phải tình huống này, Tô Hiểu biết rằng, không thể tiếp tục chiến đấu trong lĩnh vực của ám chi nữ. Đây là thời điểm để vượt qua khảo nghiệm, dùng đao thuật tông sư để phá vỡ lĩnh vực của nàng. Tô Hiểu tấn công ám chi nữ phía trước, vùng đào chém tới, đường. Kim thiết thúy minh vang lên, đồng thời khi đao chém xuống, cực nhận thế giới, được kích hoạt, chành, sắc bén và mang cảm giác kim loại, chợt vang lên một tiếng chói tai, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Một viên cầu hình, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Mỗi khoảng mười mấy centimet, lại xuất hiện một điểm chạm kích nhỏ, như hạt gạo lấp lóe sáng, bà hai tiếng giòn vào. Hai phân thân của ám chi nữ vỡ tan. Cùng lúc đó, khí tức của Tô Hiểu và ám chi nữ đều khôi phục lại đến đỉnh phong của cửu dài, ám chi lĩnh vực tiêu tán. Váy áo của ám chi nữ bị chém ra nhiều vết thương, tuy nhiên, chiếc váy áo đen của nàng được cấu thành từ năng lượng, chỉ thoáng qua liền khôi phục, máu tươi từ cánh tay, tinh thể của nàng chảy xuống, chứng tỏ nàng đã bị thương không nhẹ. Lại một lần nữa, kiếm và đao đối chém. Lúc này, Tô Hiểu đã có thể phát huy ra 7 phần uy lực của đao thuật tông sư, quyết tâm dùng toàn bộ chiến lược của mình để tấn công. Hắn vung đao xuống, uy thế của đòn chém khiến mặt đất dưới chân ám chỉ nữ dạn nứt, không gian xung quanh cũng bị xé toạc thành những vết rách tinh mịn. Ma linh được thả ra, và trong tay Tô Hiểu, ma linh hình thành lưỡi dao tinh thể. Với sự gia trì của năng lực linh hồn chi nhận, level kinh nghiệm, cường độ công kích của lưỡi dao tinh thể tăng vọt, bàng một tiếng vang, ma linh trong tay Tô Hiểu giao chiến với ám chỉ nữ. Đột nhiên, từ sau lưng ám chi nữ xuất hiện một đạo u lam ma linh, tay cầm một thanh gậy kiếm giống hệt với của ám chi nữ. Từng tia khí lạnh từ thanh kiếm này tỏa ra, làm không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Bà, một làn thủy văn xuất hiện, đẩy Tô Hiểu lùi lại. Ám chi nữ hai tay cầm ngược thanh gậy kiếm, xuôi kiếm quay xuống, lượng lớn thủy dịch từ thân kiếm tuôn ra. Nàng vung kiếm đâm mạnh xuống đất, lập tức dòng nước mạnh mẽ bạo tạc ra, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó, u lam ma linh trong tay nàng chỉ lên phía trên, hàn khí tỏa ra khắp nơi, bằng phòng, thời khắc, tạch, tạch, tạch, cả sân bãi, từng tấc đất đều bị băng cứng lại. U lam ma linh leo lên thân thể ám chỉ nữ, khiến nàng lập tức bị đóng băng trong trạng thái cứng đờ. Nhưng ngay lập tức, nàng hóa thành một tàn ảnh, thoát cái, đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thật có lỗi, diệt pháp đại nhân, nàng nói, mặc dù miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng tay lại không hề có ý nhượng bộ. Một thanh nhuệ kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, thấu vào trái tim hắn. Sau đó, nàng rút kiếm ra, máu tươi ảo ạt tuôn ra, nhưng vì đặc tính thủy của thanh kiếm, máu bay ra, rồi lại đông cứng lại, tạo thành những vết máu đông đặc. Nhìn kỹ sẽ thấy, những vết máu đó nhanh chóng chuyển thành màu đen, cuối cùng hóa thành hình dáng của thiết sa. Điều này chứng tỏ ám chỉ nữ đã thành công trong việc xuyên thủng cơ thể hắn, và hắn đã nhận lấy ma linh từ nàng. Ám chỉ nữ lập tức cảnh giác, cảm giác nguy cơ lại từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu bị băng cứng phong tỏa, nhưng hắn chọn phương thức giản dị tự nhiên, Một cước đạp mạnh về phía trước, một tiếng vang trầm đục, toàn bộ lớp băng cứng trong sân bãi bị sức mạnh của cú đạp phá vỡ. Cú đá này mang theo một phần lực đạo còn lại, chúng phải kiếm của ám chi nữ đang đón đỡ, khiến nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lùi về phía sau. Lý do ám chi nữ không thể cùng Ulam Malin trao đổi vị trí không phải vì nàng không muốn, mà là vì nàng không thể làm được. Malin này vốn không thuộc về nàng, nàng chỉ mượn sức của nó mà thôi. Hơn nữa, năng lực nguyên bản của Malin cũng không như thế. Hiện tại, những năng lực mà ám chi nữ thể hiện chỉ là sau khi nàng thích ứng, diễn sinh ra từ năng lực vốn có của Malin, nhận đạo đào, lưu, cú chém phong ngân bày giả, tạo thành một làn sóng không khí, trong làn sương lạnh, một tiếng, khung, giòn tan vang lên, Tô Hiểu giơ tay trái, chỉ về phía ám chi nữ, huyết, yên pháo, ngón trỏ của hắn, chỉ vào ám chi nữ, huyết khí tụ lại, ở đầu món tay, rồi bị hắn nén lại đến cực hạn, hóa thành một tia huyết sắc xạ tuyến, anh tạc ra, phá vỡ tầng tầng khí lãng trong không khí, ám chi nữ. Vừa mới dùng kiếm ngăn cản một đòn này, nhưng Tô Hiểu đã hiện ra huyết khí hư ảnh, một viên huyết hồn tăng cường sức mạnh của hắn, một viên huyết khí hư ảnh cũng tăng cường thêm năng lực của hắn. Siêu, huyết yên pháo, đông, huyết vụ lan tràn khắp nơi, sau một hồi bình tĩnh ngắn ngủi, một vòng thiểm điện sắc bén chợt hiện trong làn huyết vụ. Tô Hiểu vô thức nghiêng đầu, trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên. Một thanh nhuệ kiếm gần như dán sát vào mặt hắn, đâm tới. Mấy sợi tóc đen bị cắt đứt bay xuống. Tô Hiểu liền vung đào, một đao chém mạnh, tiếng bang vang lên. Ám chi nữ lảo đảo một bước về phía sau, miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Với đào thuật tông sư là hạch tâm năng lực, lực chạm của hắn phát triển tới mức cường đại đến khó tin. Nhưng lại một đao nữa, một tiếng rắc vang lên từ thân thể ám chi nữ. Không phải là xương cốt gãy, mà là phong ấn mà nàng duy trì bằng sức mạnh đã bị tàn phá. Oanh một tiếng, tóc dài của ám chi nữ rối tung bay ra, tạo thành một cảm giác duy mỹ, nhưng cũng đầy uy lực. Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, sức chiến đấu của nàng đã khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt, nàng vượt qua mấy mét khoảng cách, xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Trong tay nàng, nhuệ kiếm xuyên qua lồng ngực hắn, một kiếm này tổn thương lên tới 500.000 điểm, nếu là một chiến binh cửu giai đỉnh phong bình thường, chắc chắn đã bị một kiếm này giết chết ngay lập tức và sẽ phải phát động thuật khôi phục. Tin tức tốt duy nhất là, mặc dù phong ấn của ám chỉ nữ đã bị phá vỡ, nhưng trước đó HP của nàng đã giảm xuống mức rất thấp. Cuối cùng, trong trạng thái phong ấn, nàng phải chịu đựng một đòn tấn công cực mạnh, bao gồm một cú đá của cực nhận, thế giới và nhiều đao lực chạm, gây ra một chấn động tổn thương khổng lồ, không thể coi thường những tổn thương do chấn động gây ra. Tô Hiểu đã giao chiến cùng ám chi nữ hơn 20 phút, mỗi đao dù có tổn thương không lớn, nhưng nếu tích lũy lại thì sức mạnh sẽ vô cùng đáng sợ. Ám chi nữ rút thanh nhuệ kiếm, máu của Tô Hiểu lại một lần nữa giảm sút đáng kể. Đúng lúc này, cực nhận, thế giới lại có thể sử dụng, năng lực này mỗi 15 phút mới có thể tái sử dụng. Cuối cùng hắn cũng có thể sử dụng lại, cực nhận, thế giới, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một viên cầu hình, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện. Mỗi một khoảng cách mười mấy cm, lại có một điểm chạm kích nhỏ, như hạt gạo lóe lên, ám chi nữ lập tức, nhảy lùi với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi phạm vi cực nhận, thế giới. Khi năng lực này được kích hoạt, không có dấu hiệu báo trước. Chỉ cần Tô Hiểu cầm đao trong tay, dù có bị công kích, hắn vẫn có thể sử dụng năng lực này. Đây chính là đao thuật tối cường lĩnh vực cấp năng lực. Thật sự khó mà giải quyết. Diệt pháp đại nhân, rất xin lỗi, ngài muốn nhiều biện pháp hơn nữa, ta sẽ chiến thắng. Ám chi nữ vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác khác biệt từ tinh thể trên cánh tay truyền đến. Nàng vội vàng nhìn qua, phát hiện hắc lam sắc yên vụ đang từ từ dung nhập và tinh thể cánh tay trái của nàng. Đây chính là Tô Hiểu nhận chi ma linh. Ám chi nữ tay nắm chuôi kiếm, một vài viên đá quý màu vàng óng ánh phát ra quang mang, báo hiệu hư không suy thụ công chứng khôi phục thuật thức đã được kích hoạt. Điều này có nghĩa là nếu như ma linh ăn mòn vết thương của ám chi nữ và phát động chạm sát, Sức mạnh đó đủ để khiến HP của nàng tụt xuống dưới 5%. Tôi hiểu điều khiển ma linh thoát, ly khỏi tinh thể, cánh tay, ám chỉ nữ. Quay lại, Trảm Long Thiểm, nếu như ám chỉ nữ mãi bị phong ấn chiến lực, chỉ dừng lại ở cửu giai đỉnh phong, hắn quả thật có thể chiến thắng nàng. Tuy nhiên, nếu nàng phá vỡ phong ấn và tàn phá đối phương, nhất định sẽ phải khiến HP của ám chi nữ giảm xuống dưới 20%, để buộc nàng phải sử dụng át chủ bài. Dù đây là đồng minh, nhưng với tính cách kiên cường của ám chi nữ, nàng sẽ không dễ dàng sử dụng át chủ bài, trừ khi không còn lựa chọn. Nếu không, ám chi nữ cũng sẽ không thể trong mấy chục năm qua vẫn kiên trì thanh lý những diệt thế cấp tồn tại, có thực lực ngang bằng hoặc yếu hơn nàng trong vĩnh quang thế giới. Tất nhiên, nàng cũng sẽ thanh lý những kẻ mạnh hơn mình một bậc, chỉ là mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu ổn định lại khí tức phía sau, từ dưới đất đứng dậy. Hắn chưa thể tấn thăng thành tuyệt cường, chiến lược chênh lệch giữa hắn và ám chi nữ thực sự quá lớn. Vừa rồi, bị ám chi nữ một nhát kiếm xuyên qua lồng ngực, HP của hắn bỗng nhiên giảm xuống 50%, sau đó một kiếm nữa rút ra, lượng máu lớn phun ra, khiến HP giảm tiếp 20%. Tuy nhiên, lúc này những vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Hắn đã mạo hiểm tiến vào vĩnh quang thế giới, luôn cố gắng không ra tay, chỉ để tìm giám thị giả ở tháp cao. Sau đó, đồng đội lần lượt bị đào thải. Hắn chỉ mới đánh đến tầng thứ 12, mọi thứ mà hắn trải qua đều đang hiện hữu trước mắt. Tô Hiểu bước tới cửa kim loại trước mặt, ám chi nữ đứng đó, hai tay đặt trước bụng, khí tức dịu dàng, không chút vết tích của trận chiến vừa qua. Nàng đứng yên, không một cử động, như thể không hề tham gia vào cuộc chiến. Diệt pháp đại nhân, ngài đang chảy máu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn ám chi nữ, hắn rất rõ ràng, ám chi nữ đang lo lắng cho hắn. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác đó không khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Máu của hắn đang chảy vì bị một nhát kiếm suýt nữa kết thúc mạng sống. Và lần này quá nghiêm trọng, các loại dược tề khôi phục cũng không thể ngừng được dòng máu. Diệt pháp đại nhân, ngài hẳn tạm thời nghỉ ngơi. Khi mở ra siêu, giới cấp phong cấm thuật thức, ngài sẽ phải gánh vác một trọng trách rất lớn. Tình trạng của ngài bây giờ không thích hợp để tiếp tục. Nghe những lời này, Tô Hiểu đưa tay lên, như muốn điều chỉnh, rồi lại buông xuống. Hắn tạo thành một chiếc ghế ngồi bằng tinh thể, rồi ngồi xuống trên đó, dựa lưng vào để nghỉ ngơi. Lúc này, mỗi một động tác đều khiến toàn thân hắn đau đớn. Diệt pháp đại nhân, ngài có cần ta giúp ngài trị liệu không? Được, xin đưa tay của ngài cho ta. Tô Hiểu nâng tay trái lên, đồng thời từ một bên tạo thành một cái ghế ngồi bằng tinh thể, ám chỉ nữ. Sau khi ngồi xuống, hai tay dâng lên tay trái của Tô Hiểu, trong miệng nàng thì thầm một loại ngôn ngữ lạ. Hắc ám năng lượng tinh khiết từ từ lan tỏa ra xung quanh. Loại hắc ám này không giống với hắc ám thông thường, nó mang lại cho người ta cảm giác thư thái trong suốt. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lúc, sau đó mở mắt ra, cảm giác đau nhức trên cơ thể hắn đã biến mất. Ám chi nữ vẫn đứng yên, hai tay đặt trước bụng dưới, an tĩnh đứng ở một bên. Dù nàng không nói một lời, nhưng vẫn luôn ở đó. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến cửa kim loại. Hắn điều chỉnh bàn khóa, tổng cộng có 30 vòng xích, tương ứng với 30 vị bảo vệ mà lão thụ tộc đã thông báo trước. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, bàn khóa từ trung tâm bắt đầu thu lại từng vòng xích. Cuối cùng, tất cả các vòng xích trên bàn khóa bắt đầu chuyển động, tốc độ ngày càng nhanh, cho đến khi một tiếng xoạt vang lên, các khóa bảo mật bắn ra tứ phía, khảm vào cửa kim loại, tạo thành ấn ký của diệt pháp. Tô Hiểu đưa tay đặt vào trung tâm, giải phóng năng lượng thanh cương ảnh, phủi bụi cánh cửa mở ra, hắn bước vào tháp cao 14 tầng, tiến vào căn phòng trọng yếu nhất. Trước mắt hắn là vô số phủ văn và thuật thức. Ở trung tâm, một khối cầu được tạo thành từ hàng vạn loại phủ văn và thuật thức. Siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức chưa được khởi động, thuật thức này đã được hư không chi thụ công chứng, nếu muốn kích hoạt. Thuật thức sẽ chính thức bắt đầu sau 12 giờ. Thuật thức này còn có thể sử dụng số lần. Một lần, nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu rằng mọi chuyện cơ bản đã ổn. Ban đầu hắn còn lo lắng vì thuật thức siêu giới cấp phong cấm này đã lâu không được bảo dưỡng, không biết liệu có còn hoạt động ổn định như trước hay không. Nhưng hiện tại, có sự công chứng của hư không trì thụ. Hắn hoàn toàn yên tâm rằng, nó sẽ vô cùng ổn định. Tô Hiểu lựa chọn kích hoạt, siêu, giấy cấp phong cấm thuật thức, rồi tiếp tục nhận được nhắc nhở rằng, thuật thức sẽ kích hoạt, sau 12 giờ, người thí luyện nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, đến giám thị giả tháp cao, đã hoàn thành, người thí luyện nhiệm vụ, giai đoạn thứ hai, khởi động, siêu, giấy cấp phong cấm thuật thức, đã hoàn thành, người thí luyện nhiệm vụ, giai đoạn thứ ba, đã phát động, người cần hoàn thành tấn thăng, trong hoang cường hóa thuộc tính, vì thí luyện nhiệm vụ, người phải, ngay lập tức, kết thúc tiến độ thế giới này, chọn là thì sẽ kết thúc, không, sẽ tiếp tục không kết toán lần này. Tô Hiểu đương nhiên chọn, không, hắn muốn tiếp tục ở lại thế giới này. Sau khi lựa chọn, một nét nhở khác xuất hiện, kiểm hạch đã đến nơi ngươi chỉ định. Tiểu đội của ngươi đã thông qua giám thị giả tháp cao 14 tầng. Tầng cao nhất, vì Bác Nì và Bài Hà là Seven, họ sẽ không nhận được ban thưởng thông thường, mà sẽ nhận được ban thưởng hiếm có cần thiết cho Seven. Loại ban thưởng này đã phát cho những ai hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc kết toán, sẽ không tính số lượng, Seven trong danh ngạch vào. Ngươi làm đội trưởng, hiện có hai phương thức để phân phối ban thưởng lần này. Căn cứ vào số tầng mà mỗi thành viên đã trèo lên, quyết định số lượng ban thưởng mà họ nhận được, tất cả thành viên chia đều phần ban thưởng lần này. Ngươi đã chọn phương thức thứ hai, tất cả thành viên sẽ chia đều phần ban thưởng này. Kế toán hoàn tất, ban thưởng đã được phát xong, ngươi thu được những vật phẩm sau, vũ khí bảo dương, mở ra sau, ngẫu nhiên thu được một kiện vũ khí có đặc tính thâm uyên, danh hiệu bảo hộ, mở ra sau, 70% xác suất thu được một viên danh hiệu bát tinh, 30% xác suất thu được một viên danh hiệu cửu tinh, kỳ tích chi đản sinh, phối hợp với máy trang bị cường hóa. Đối với trang bị cấp khởi nguyên, có thể cường hóa đến cộng 15, đối với trang bị cấp vĩnh hằng, có thể cường hóa đến cộng 12. Ba loại ban thưởng này, tuy không có nguyên sơ tái phiến, nhưng vẫn vô cùng phong phú, không cần nói đến những thứ khác, riêng kỳ tích chi đản sinh đã có giá trị khó mà đánh giá. Khi Trảm Long Thiểm đạt đến cấp vĩnh hằng, có thể lập tức sử dụng thứ này để cường hóa lên cộng 12, rất dễ chịu. Sau khi hoàn thành việc kết toán phần thưởng, truyền tống trận chấn động mở ra. Khi Tô Hiểu vừa bước ra khỏi căn phòng trọng yếu này, nơi đây lập tức bị hư, không chi thụ, phong tỏa. Mặc dù sau này, Tô Hiểu không thể vào được nữa, nhưng hắn không cần lo lắng, sẽ có kẻ đến phá hoại, gây ra thất bại cho việc khởi động, siêu, dưới cấp phòng cấm thuật thức. Khi quay lại chiến trường trước kia, Tô Hiểu phát hiện một chỗ truyền tống trận đã xuất hiện ở đó, tuy hắn chưa vội rời đi, mà quay lại tầng 13. Vừa tới gần lò rèn, hắn nghe thấy tiếng ngáy của Dung Hỏa Cự Nhân, đánh thức Dung Hỏa Cự Nhân. Tô Hiểu đầu tiên đưa đối phương vào truyền tống, đến tầng 14, sau đó, hắn cùng ám chỉ nữ đứng lên, ba người cùng nhau vào truyền tống trận. Khi truyền tống kết thúc, ba người xuất hiện tại tầng dưới cùng của giám thị, giả tháp cao. Tại đây Caesar, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đã có mặt, cuối cùng Zuyas đã rời đi. Hai người này, thực ra đã đoán được chìa khóa của quân chủ địa cung, vẫn ở trong tay Tô Hiểu, chỉ là họ chưa nói rõ. Qua giám thị giả tháp cao, tất cả mọi người thu hoạch được khá nhiều, nên không cần phải nhắc lại chuyện này. Tô Hiểu mở cửa giám thị giả tháp cao, từ một bên, cho mọi người ra ngoài. Khi tất cả đã rời đi, hắn lại khóa chặt cánh cửa chính. Sau đó, hắn hướng về khu vực mưa ăn mòn mà ra ngoài. Lần này mọi việc cực kỳ thuận lợi, ngay cả khi đối diện với cơ hóa dị ma, Nelzer. Khi nhìn thấy ám chi nữ phía sau, hắn ta cũng chỉ biết cuộc đuôi bỏ chạy, ra khỏi giám thị giả tháp cao không gian phong cấm khu. Tô Hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, truyền tống cả nhóm người vào trong. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, họ đã đến hôi ám thánh sở. Tô Hiểu nhìn quanh, nhìn đông rồi nhìn tây, hướng Caesar hỏi, nơi này có thể chứ? Nghe vậy, Caesar lấy ra một viên huy chương, cầm nó đi dạo vòng quanh hôi ám thánh sở, rồi chỉ vào một cửa bí mật. Hắn đẩy cửa ra, xác nhận bên trong mật thất đã được bảo vệ nghiêm ngặt, rồi cười gian nói, ta thân yêu bằng hữu, nơi này tuyệt đối có thể. Nhưng trước tiên ta cần chuẩn bị một chút, Caesar lấy từ trên đầu xuống một bộ thâm uyên chi quán. Rồi, bắt đầu lục lọi các thứ linh tinh, có món nhìn rất quý giá, có món lại giống như đồng nát sắt vụn. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một nhàn ao thời, không chi lực, mà hắn đã hứa hẹn giao cho Caesar. Sau khi nhận được thứ tốt, Caesar rõ ràng bắt đầu hành động nhanh nhẹn hơn, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Caesar lấy ra một huy chương giống với Lân Hồi, Vinh Quang huy chương, hắn đau lòng xoa xoa nó một lúc, nhưng nghĩ đến việc Tô Hiểu đã giao một nhàn ao thời không chi lực, Caesar cắn ra một cái, dùng vật phẩm này mất, trên mặt đất, các vật phẩm lộn xộn, được xếp thành một trận đồ, bỗng nhiên, sáng lên ánh sáng mờ ảo, sau đó, những vật phẩm này hòa tan thành thể lỏng, cấu thành một trận đồ, cái khác không nói, chỉ riêng việc trận đồ này có Lân Hồi nhạc viên tiêu ký ở trung tâm đã đủ để nói lên tầm quan trọng và sức mạnh của nó. Nhắc nhở, người đã kích hoạt lâm thời, buff quyền hạn, người lâm thời trợ thủ, Nicholas, Caesar, thỉnh cầu thay đổi buff này. Nicholas, Caesar đã sử dụng, Nicholas, Caesar đã sử dụng, cùng, thay đổi bên trong, thay đổi này, yêu cầu, người thanh toán vượt mức quyền hạn level 20. Cần thận trọng cân nhắc, đã thanh toán hoàn thành, quyền hạn thay đổi bên trong, cảnh cáo. Thuộc tính cường hóa khoang dự tính trong 2 phút 50 giây sẽ đến vị trí dự định, đồng thời ở chỗ này lưu lại 10 giờ. Nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu chỉ cần chờ đợi, chưa đầy 3 phút. Liền cảm giác mặt đất dưới chân rung động, hoặc nói, toàn bộ hôi ám thánh sởi đều lắc lư. Hắn liền kéo mở mặt thất cửa, phóc phóc, cửa thuộc tính cường hóa khoang mở ra. Một chút hơi nước trào ra, Tô Hiểu bước vào bên trong, sau lưng cửa. Kho quan lập tức đóng lại, người đã hoàn thành tương quan thí luyện, có gạch chéo không tiến hành, 300 điểm thân thể, thuộc tính bích chướng đột phá, Tô Hiểu soạn tiến hành, khi khoang thuộc tính cường hóa vận hành. Hắn cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí, khi hắn nâng tay lên, nhìn thấy làn da và huyết nhục đều phát sáng đỏ rực, có thể thấy rõ hình dáng xương cốt bên dưới, cảm giác này kéo dài, hơn 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Tô Hiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, thở phào một hơi. Toàn thân hắn đã khôi phục bình thường. Đột phá được 300 điểm bích chướng phía sau, hắn cảm thấy toàn thân dễ chịu. Cảm giác bị áp chế đẩy. Lâu nay cuối cùng cũng dần tan biến. Chỉ còn lại một việc, nếu hắn có thể tấn thăng tuyệt cường, hắn sẽ có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong, dù thân thể đang ở trong khoang thuộc tính cường hóa. Tô Hiểu vẫn chưa vội vàng sử dụng điểm thuộc tính chân thực. Hắn lấy số điểm hoàng kim kỹ năng thu được trong bản thế giới, thử nâng cấp bá chủ chi lực lên level 39. Kết quả là thành công. Trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level 30, kỹ năng hiệu quả. Tăng 150.000 điểm HP tinh, toàn bộ thuộc tính cộng 30 điểm. Miễn dịch 15%, tổn thương, vật lý. Miễn dịch 15% tổn thương năng lượng, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 5, tất cả kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn, mức cao nhất cộng 5, nhắc nhở, liệp sát giả chủ thuộc tính đã vượt qua 300 điểm, lại là lõ thể, chân thực thuộc tính vượt qua 300 điểm, kiểm hạch đến liệp sát giả chủ thuộc tính chung 4 loại, phân biệt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 loại chủ thuộc tính đều vượt qua 300 điểm, xin lựa chọn chủ thuộc tính 300 điểm ban thưởng, bởi vì ngươi hoàn thành độ khó cao nhất thí luyện nhiệm vụ. Ngươi có thể, tại thuộc tính ban thưởng lựa chọn bên trong, đồng thời lựa chọn 2 loại, chân thực lực lượng thuộc tính đã đạt tới mức hơn 300 điểm. Ngươi có thể lựa chọn 2 loại ban thưởng từ dưới đây. A. Lực lượng giao phó, chân thực lực lượng cộng 25 điểm, đầu, lực lượng buff. Hài hữu ban thưởng, chân thực lực lượng cộng 45 điểm. C. Lực lượng chi trùng, hài hữu ban thưởng, khi ngươi tấn công vào thân thể kẻ địch, lực lượng của ngươi sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể đối phương và hấp thu sinh mệnh lực, hình thành một viên lực lượng chi trùng. Khi lực lượng chi trùng này bạo phát, nó sẽ gây tổn thương cho kẻ địch, với lượng tổn thương tối đa là 4% tổng HP của đối phương. Nhắc nhở, tối đa có thể hình thành 5 viên lực lượng trì trùng trong cơ thể kẻ địch. Mỗi lần công kích xuyên thấu, C. sẽ sinh ra thêm một viên chi trùng. Nhắc nhở, nếu ngươi giết chết địch nhân bằng lực lượng chi trùng, các mảnh vỡ của chi trùng sẽ tán ra và hướng về phía ngươi, khôi phục 30% HP của ngươi, tương đương với lượng HP lớn nhất của kẻ địch đã bị đánh giết. D. Tông sư chi lực, khi hữu ban thưởng, đao loại vũ khí chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 5. Y. Khỏe mạnh lực lượng, khi hữu ban thưởng, mỗi điểm chân thực lực lượng thuộc tính ngoài định mức sẽ tăng thêm 300 điểm HP. Bất diệt thể chất, kiến giai, chuyên môn ban thưởng, năng lực diệt pháp trì ảnh, bất diệt thể chất phát động sẽ tăng hạn mức cao nhất lên 25%. Bất diệt thể chất, đặc tính nguyên thủy, khi HP của người giảm xuống còn 25%, nó sẽ căn cứ vào các thuộc tính chân thực lực lượng, chân thực, nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực để tăng mạnh khả năng phòng ngự của thân thể người. Bất diệt thể chất, tiến dài phía sau, khi HP của người giảm xuống còn 50%, nó sẽ căn cứ vào các thuộc tính chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực thể lực để tăng mạnh khả năng phòng ngự của thân thể người. Trong 6 loại thuộc tính ban thưởng, tôi hiểu đầu tiên, chọn bất diệt thể chất, tiến dài, chuyên môn ban thưởng. Năng lực này, khi phát động sẽ tăng tối đa, khiến lượng máu của hắn tăng từ 25% lên 50%, hoàn toàn biến đổi. Điều này cũng có nghĩa là, khi HP của hắn giảm xuống dưới 50%, hắn sẽ tiến vào giai đoạn 2 trạng thái. Khi HP xuống dưới 20%, năng lực thuộc hệ huyết khí sẽ được kích hoạt, tạo ra tử nhi hậu sinh, từ đó tăng thêm tổn thương cận chiến cực cao, đồng thời tiến vào giai đoạn thứ 3. Còn lại 5 loại thuộc tính ban thưởng, tôi hiểu, không do dự, lập tức lựa chọn tông sư chi lực, hiếm ban thưởng, đào loại, vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 5. Trận chiến vừa qua về ám chi nữ đã thể hiện rõ sức mạnh của trảm kích lực phán định cấp bậc. Kể từ đó, trong đao thuật tông sư của Tô Hiểu, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc và đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc đều đạt đến cộng 24, tạo thành hai đặc tính cường đại ngang hàng. Khi cả hai đặc tính này kết hợp, Tô Hiểu cảm nhận được một sự cân bằng kỳ diệu trong đao thuật. Một là trảm kích lực sát thương, một là trảm kích lực trùng kích. Hai chỉ số này hoàn toàn nhất quán, tạo thành sự tăng cường hoàn hảo và cân bằng. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định sẽ phát triển hai loại đặc tính tiếp theo, cố gắng để chúng đạt đến mức ngang hàng. Dù không thể hoàn toàn tương đồng, hắn vẫn muốn giữ chênh lệch trong khoảng 2-3 điểm để tránh làm mất đi cảm giác cân bằng kỳ diệu, vốn đã ổn định từ trước. Đáng chú ý là, khi lực lượng thuộc tính vượt qua 300 điểm, trong phần thưởng, thuộc tính sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Hài hữu, phẩm cấp ban thưởng sẽ nhiều hơn so với phổ thông, phẩm cấp ban thưởng. Điều này là bởi vì nó liên quan đến độ khó cao nhất của thí luyện. Nếu chỉ thực hiện thí luyện với độ khó thông thường, trong số 6 loại thuộc tính ban thưởng, chỉ có một loại thuộc tính với phẩm cấp, hy hữu, là cực kỳ may mắn, còn những loại khác thì rất hiếm khi xuất hiện. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt tới mức cao hơn 300 điểm. Ngươi có thể lựa chọn hai loại ban thưởng trong số dưới đây. A. Nhanh nhẹn giao phó, chân thực nhanh nhẹn cộng 25 điểm. B. Nhạy bén giả, hy hữu ban thưởng, chân thực nhanh nhẹn cộng 40 điểm. Đồng thời, khi thuộc tính nhanh nhẹn trưởng thành, tất cả buff sẽ tăng lên thêm 2%. C. Lĩnh vực đại sư, khí hữu ban thưởng, phạm vi của lĩnh vực người sẽ tăng lên, tùy vào loại lĩnh vực, phạm vi tăng thêm sẽ khác nhau. Nếu chọn năng lực này, cực nhận, thế giới sẽ tăng thêm 10 mét bán kính phạm vi. D. Ám sát đại sư, khí hữu ban thưởng, khi rời khỏi trạng thái ẩn nấp và sử dụng vũ khí xuyên thấu qua kẻ địch, gây ra tổn thương gấp 4,5 đến 6,7 lần so với phòng ngự thông thường của đối phương. E. Phô ảnh, khi hữu ban thường, tăng độ ưu tiên của trạng thái ẩn nấp lên cộng 1, cực hạn thể chất, không gian hành giá, duy nhất ban thường, khi người thực hiện một lần không gian di động, không gian xuyên tòa, không gian xuyên thấu, tốc độ công kích của người sẽ tăng lên 45% trong lần tiếp theo, đồng thời tạo ra một lượng tổn thương không gian nhất định. Nhắc nhở, nếu ngươi lựa chọn đặc tính này, từ nay về sau, bất kỳ khế ước giả nào, đột phá 300 điểm bích chướng, sẽ không thể thu hoạch được thuộc tính ban thưởng này nữa. Nhắc nhở, năng lực buff này có tài nguyên hạn chế. Sau khi sử dụng, không chắc chắn có thể bổ sung lại. Vẫn là 6 lựa chọn, 2 ban thưởng, tôi hiểu đã chọn loại cuối cùng, cực hạn thể chất, không gian hành giả, tăng 45% tốc độ công kích Tentory khi ở nhất giai đến lục giai. Đây là một sự tăng trưởng bình thường, nhưng khi đạt tới cửu giai, hiệu quả sẽ rất khác biệt. Chưa nói gì là Tô Hiểu hiện tại đang ở giữa cửu giai đỉnh phong và tuyệt cường, càng ở giai đoạn cao, tỷ lệ phần trăm tăng thêm sẽ càng thấp. Ví dụ, nếu nhất giai cơ sở công kích là 0,2, tăng 100% sẽ chỉ đạt 0,4. Ngược lại, nếu cửu giai cơ sở công kích là 4.000 trở lên, tăng thêm 10% sẽ chỉ là 400. Với trình độ hiện tại của Tô Hiểu, tốc độ công kích của hắn, hay nói cách khác là tốc độ xuất đao, sẽ tăng lên 45%. Điều này là một sự tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ, và càng quan trọng là mức độ ưu tiên của nó vô cùng cao. Hắn kiểm tra năng lực của mình và nhận ra rằng, dù sau này có cơ hội tấn thăng đến chí cường, tỷ lệ tăng thêm cũng chỉ tối thiểu 30%, giảm đi 15%. Mà thôi, độ ưu tiên khá cao đối với lựa chọn thứ hai. Mặc dù cả ban thưởng B và C đều rất tốt, nhưng sau khi cân nhắc đến việc tăng phạm vi của cực nhận thế giới, hắn quyết định lựa chọn C. Khi nhìn vào đặc tính mới, hắn thấy rằng cực nhận thế giới sẽ tăng thêm 10 mét bán kính, nhưng vấn đề là phạm vi ban đầu của cực nhận thế giới chỉ có 30 mét. Vì vậy, việc tăng thêm này cũng không phải là nhỏ. Cực nhận thế giới luôn phải lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, và khi giao chiến với một đối thủ mạnh, phạm vi 80 mét đường kính của nó vẫn còn rất có ý nghĩa, vì vậy, hắn vẫn chú trọng đến bán kính. Trên thực thể lực, thuộc tính đã đạt đến lõa, trang cao hơn 300 điểm. Người có thể chọn hai loại trong các ban thưởng dưới đây. A. Thể phách chi lực, thể lực thuộc tính cộng 25 điểm. B. Bài xuyên đảo hải, hiếm ban thưởng, khi sử dụng bản thân làm vũ khí cận chiến, có thể bổ sung một tỷ lệ tổn thương cường độ vào HP tối đa. C. Bất khuất chi ảnh, chuyên môn ban thưởng, tăng khả năng thích ứng của cơ thể đối với cả năng lượng thuộc diệt pháp hệ, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong xuống 25% khi sử dụng năng lực thuộc diệt pháp hệ. D. Cực hạn thể chất, thiên chi nộ, duy nhất ban thưởng, khi người bị giới lôi công kích, khiến HP giảm xuống dưới 30%. Ngươi sẽ ngay lập tức nhận được chân thực thể lực thuộc tính nhân 2,1 và lôi điện kháng tính. Trạng thái này có thể duy trì trong vòng 30 giây. Nhắc nhở, nếu ngươi lựa chọn đặc tính này, sau này bất cứ khi nào khế ước giả đột phá 300 điểm bích chướng, ngươi sẽ không thể thu hoạch được thuộc tính ban thưởng này nữa. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể đạt được một lần. Sau khi sử dụng, không có khả năng bổ sung lại tài nguyên này. Lần này, chỉ có 4 loại thuộc tính ban thưởng. Tô Hiểu kiểm tra và xem xét phần thưởng bất khuất chi ảnh. Sau đó, hắn đoán chắc sẽ chọn phần thưởng này. Hắn chủ yếu muốn kiểm tra xem bất khuất chi ảnh có thể kết hợp với linh ảnh thể chất để tăng thêm hiệu quả hay không. Khi hai loại năng lực này kết hợp với nhau, khả năng giảm thiểu tử vong sẽ đạt tới 70%. Cho đến nay, Tô Hiểu đã nắm giữ không ít diệt pháp hệ năng lực, nhưng hắn vẫn lo lắng về một vấn đề lớn. Liệu mình có thể sống sót khi đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử? Mặc dù năng lực kháng tính của hắn đã được cải thiện đáng kể nhờ vào các diệt pháp hệ năng lực, nhưng hắn vẫn không thể lơ là có những năng lực diệt pháp cực kỳ cường đại, có thể nhanh chóng thích ứng và tăng lên cấp độ cao. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là liệu hắn có thể sống sót trong khi nắm giữ những năng lực đó hay không? Khi gặp nguy hiểm, liệu hắn có thể duy trì được sự sống hay không? Tô Hiểu nhận ra rằng, nếu coi thường phong cách khai phá năng lực của nhóm diệt pháp đời trước, sẽ chỉ gặp phải sự nguy hiểm sơ cấp. Nhưng thật sự khiến người ta lạnh gáy, chính là khi nắm giữ những năng lực này. Và đặc biệt là khi thức tỉnh chúng, cách thức để thức tỉnh những năng lực này, chính là sử dụng hoán tỉnh thạch để tăng cường chúng. Trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, có 3 khối hoán tỉnh thạch. Trước đó, hắn đã từng thử nghiệm một lần, nhưng cho tới trước khi tấn thăng tuyệt cường, hắn chưa dùng đến. Mặc dù sau khi tấn thăng tuyệt cường, hắn có thể sử dụng chúng, nhưng mỗi lần dùng hoán tình thạch, hắn đều phải cân nhắc thật kỹ trong lòng, với sự gia tăng của bất khuất chi ảnh. Phương diện này sẽ có sự thay đổi chất lượng, đến khi tấn thăng tuyệt cường, hắn có thể bắt đầu sử dụng hoán tình thạch để tăng cường các năng lực thuộc diệt pháp hệ. Bên cạnh đó, Tô Hiểu còn có một lựa chọn ban thưởng thuộc thể lực, đó là ban thưởng B và D. Cả hai đều khá tốt, tuy nhiên, khi hắn kiểm tra kỹ lưỡng các thuộc tính phía sau, hắn nhận ra rằng, ban thưởng B và những điểm thuộc bá chủ trang bị, hành tinh phá hoại giả có sự trùng lập. Nếu kết hợp cả hai, tối đa chỉ có thể đạt được 120% tăng cường, tăng thêm 20% so với hiện tại. Với mức độ công kích của Tô Hiểu hiện nay, mặc dù việc tăng cường lực đạp thẳng không phải là không tồi, nhưng so với cực hạn thể chất, thiên trì nộ, thì nó vẫn không đáng chú ý lắm. Giả sử thể lực của Tô Hiểu có 300 điểm, khi hắn ở trong giới lôi, nếu HP giảm xuống dưới 30%, thì sau 30 giây, nhờ vào lôi kháng, hắn sẽ được tăng cường thêm 564 điểm lôi kháng cơ bản cộng với 603 điểm tạm thời tăng cường. Số điểm này chỉ thiếu một ít nữa là đạt 1.200 điểm. Chính nhờ vào mức lôi kháng cực kỳ cao này, hắn mới có thể chống đỡ được khi đối mặt với giới lôi thông báo. Trí lực thuộc tính của ngươi đã đạt trên 300 điểm. Ngươi có thể lựa chọn hai loại thưởng dưới đây. A. Năng lực mở rộng, mới tăng thêm 10 kỹ năng chủ động. Tất cả kỹ năng chủ động sẽ được nâng cấp. Mức tối đa của cấp độ kỹ năng và level sẽ được tăng lên thêm 10. B. Tinh thần nhiếp thủ, hiếm có ban thưởng. Khi chiến đấu bắt đầu, trí lực của ngươi sẽ được xác định. Nếu thành công, mỗi giây ngươi sẽ thu lấy 0,05% MP hoặc năng lượng của cơ thể từ mục tiêu địch, sau đó tụ lại xung quanh mình. Điều này sẽ làm tăng 20% đến 30% tổn thương từ tất cả các kỹ năng chủ động của ngươi. C. Chắc tuyệt cảm ứng, tăng mạnh phạm vi cảm nhận, tăng từ 1,5 đến 15 lần. D. Linh năng sinh động, hiếm có ban thường, khi phóng thích kỹ năng chủ động công kích, có 50% xác suất gây gấp đôi tổn thương, 30% xác suất gây 3 lần tổn thương, 10% xác suất gây 4 lần tổn thương. E. Tông sư cảm ứng, hiếm có ban thường, khi công kích trúng đích, ngươi có 25% xác suất cảm nhận được phương vị và quỹ tích của công kích đó trước 0,5 giây. Nhắc nhở, cần có lực cảm giác đạt từ 200 điểm trở lên mới có thể lựa chọn phần thưởng này. Đã đạt thành. F. Tâm trí minh tưởng, ý chí mà lệ, khi hữu ban thưởng, sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, có thể mang lại sự tăng trưởng vĩnh cửu cho thuộc tính ý chí lực. Hiệu quả tăng lên sẽ tùy thuộc vào cấp độ của tâm trí minh tưởng và mức độ cao thấp của thuộc tính ý chí lực hiện tại. Lần này, không cần phải cân nhắc quá nhiều, tôi hiểu lựa chọn cả phần thưởng E và F, vì cả hai đều phù hợp với hắn. Hơn nữa, trong đó, tông sư cảm ứng là một phần thưởng đặc biệt mạnh mẽ. Đây không phải là dự đoán, mà là cảm nhận dự báo. Chỉ cần địch nhân ra tay trong vòng 0,5 giây, hắn có thể cảm nhận được phương thức công kích và quỹ tích của đòn tấn công. Dù 0,5 giây nghe có vẻ rất ngắn, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, thời gian đó đủ để hắn phản ứng kịp, từ đó tránh được công kích của đối phương. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt trên 300 điểm, ngươi có thể trong các phần thưởng dưới đây, tùy ý chọn một loại. A. Ý chí tăng phúc, tăng cường ý chí lực cộng 40 điểm. B. Tâm linh cường hóa, giảm thiểu đáng kể tổn thương từ các năng lực tâm linh, đồng thời giảm hiệu quả của loại năng lực này, tạo ra debuff vĩnh cửu. C. Đi săn tầm mắt, chuyên môn ban thưởng, để có thể sử dụng năng lực này, ngươi cần ít nhất hấp thu một lần năng lượng từ ma linh. Khi năng lực này được mở ra, tầm mắt của ngươi sẽ biến thành đi săn tầm mắt, cho phép ngươi có thể quan sát được các tồn tại cấp diệt thế, sinh vật thâm uyên, cũng như những quỹ tích hành động của các loại tai họa. Đôi khi, ngươi còn có thể nhìn thấy những bí bảo phát tán, giả sắc thái đặc biệt. Tuy nhiên, khi mở ra, đi săn tầm mắt, mỗi giây ngươi sẽ tiêu hao 20 điểm Empirical Tons ý chí lực thuộc tính hiện tại, chưa được tính trong lần thí luyện này. Tô Hiểu tiến hành thí luyện với 4 loại chủ thuộc tính, mà nếu muốn đưa ý chí lực vào trong thử thách này, cũng không khả thi, vì không có phần thí luyện nào liên quan đến ý chí lực. Tô Hiểu đã quyết định lựa chọn năng lực, đi săn tầm mắt. Ngay khi hắn đưa ra quyết định, Hoàng Cường Hóa thuộc tính bắt đầu hoạt động, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, và cuối cùng là ý chí lực, lần lượt được cường hóa. Một lát sau, trên người Tô Hiểu tỏa ra một làn khí trắng nóng, hắn thở phào nhẹ nhõm, vì lần tăng cường này có biên độ rất lớn, mặc dù chủ yếu là tăng cường các thuộc tính bị động, dễ dàng nắm bắt, vì chỉ có đi săn tầm mắt là năng lực chủ động, yêu cầu ngươi phải tự mình điều khiển. Tô Hiểu mở ra, đi săn tầm mắt, và thế giới trước mắt hắn lập tức biến thành hai màu trắng đen. Dù hắn vẫn đang trong Hoàng Cường Hóa thuộc tính, nhưng hắn vẫn có thể thấy được cấu trúc kiến trúc của Hôi Ám Thánh Sở, cùng với khu vực sân nhà bên ngoài của Hôi Ám Thánh Sở, càng ra xa ngoài là không gian bình chướng. Xuyên qua lớp bình chướng ấy, Tô Hiểu nhìn thấy những sinh vật như động vật nhiễm thể, đang phiêu du trong những khe hở không gian. Những sinh vật này không mang lại nguy hiểm gì. Nếu muốn, hắn có thể tiến vào khe hở không gian, ngồi trên lưng chúng mà phiêu du, bởi chúng dịu dàng và thân thiện với mọi người. Ánh mắt hắn lại chuyển sang khu vườn bên trong, nơi vật chất tuy không có hình dáng rõ rệt, nhưng lại có một số dấu hiệu đặc biệt, trong đó có sắc cam vẩn đục, màu u tử bất tường, sắc trắng xanh lạnh lẽo, màu đen kịt nồng nặc, và một chút màu hồng tinh khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Những màu sắc như cam vẩn đục, u tử bất tường và trắng xanh lạnh lẽo đều đại diện cho các tồn tại thuộc cấp diệt thế. Mỗi một loại diệt thế cấp tồn tại, khi để lại dấu vết, đều mang một sắc thái đặc biệt. Những sắc thái này phân tán và giải rác trong không khí, giống như những hạt tròn đang bay lượn, còn màu đen kịt, nồng nặc, thì lại đại diện cho sinh vật thuộc thâm uyên. Những dấu vết đen ấy tạo thành những hình dạng mảnh như đường vân ngu lông. Cuối cùng là sắc hồng tinh, loại màu sắc khiến người ta cảm thấy không thoải mái, biểu thị cho sinh vật hay tồn tại thuộc tai họa, có thể là tà thần, có thể là dị ma, nhưng tóm lại, chúng cực kỳ thù địch với sinh linh, để lại dấu vết là loại hồng tinh này. Đặc điểm của hồng tinh là nó vừa giống thể lỏng, vừa giống thể khí. Tô Hiểu tập trung ánh mắt, trong đỉnh viện, những bóng đen cùng ánh sáng tinh hồng trở nên rõ ràng hơn. Dựa vào những khí tức này còn sót lại, hắn thậm chí có thể đánh giá được những sinh vật sinh sôi và hài cốt tai họa đã được đưa đến đây từ lúc nào. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể dựa vào khí tức của diệt thế cấp tồn tại và sinh vật thâm uyên còn sót lại, duy trì liên tục việc truy tung. Hắn thậm chí có thể thông qua những khí tức này xác định được thời gian đại khái mà diệt thế cấp tồn tại và sinh vật thâm uyên đã đến nơi này. Dù có sai sót, hắn cũng có thể khống chế sự sai lệch trong một phạm vi nhất định. Tô Hiểu bấy đi săn tầm mắt, khi lần đầu mở ra năng lực này, đôi mắt của hắn cảm thấy hơi đau nhói. Tuy nhiên, sau một thời gian thích ứng, cảm giác này sẽ không còn nữa. Hiện tại, thuộc tính bích chướng đã đột phá, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa vội vàng mở Hoàng Cường Hóa thuộc tính. Hắn lấy ra 10 viên linh hồn tinh phách, chuẩn bị dùng chúng để tăng cường kỹ trì thăng hoa, trí nhận nhằm bổ sung và nâng cao đạo thuật tổng sở. Kỹ trì thăng hoa, trí nhận, kỹ năng hiệu quả 4. Đạo thuật tăng lên tiêu hao cộng 50%, tăng lên hiệu quả cộng 50%. Năng lực này không thể sử dụng bất kỳ phương thức nào để tăng cường. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng đối với đạo thuật tông sư cấp độ từ 80 trở lên. Khi nắm giữ kỹ năng này, có thể tiến hành bổ sung tăng cường, nhưng chỉ có thể thực hiện một lần. Nếu không nâng cấp đạo thuật, tiêu hao tài nguyên sẽ vượt quá định mức, nhưng vẫn có thể tăng cường cường độ đạo thuật. Tô Hiểu đã từng nâng đạo thuật tông sư lên tới cấp độ 82. Vì thế hắn cần phải tiến hành bổ sung, tăng cường 2 cấp độ, tổng cộng hắn cần tiêu hao 10 viên linh hồn tinh phách và 95.000 mai linh hồn tệ. Vì linh hồn tệ hiện tại không đủ, hắn đã mượn một ít từ Caesar, dù Caesar rất thoải mái lấy ra 95.000 mai linh hồn tệ mà không đặt bất kỳ điều kiện gì, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định dùng Hoàn Chi Thánh Ngân làm vật thế chấp. Tô Hiểu sau khi hoàn thành, tuy có lòng tin sẽ thu hoạch được 95.000 linh hồn tệ và trả cho Caesar, nhưng hắn không thể chắc chắn liệu mình có thể sống sót qua sự truy đuổi của Vô Quang Thần Điện hay không. Nếu như trước khi chết hắn không thể trả số linh hồn tệ này cho Caesar, và cũng không thể đạt được hoàn chi thánh ngân, thì Caesar tất nhiên sẽ không chịu thiệt, bởi giá trị của thứ này ít nhất cũng lên đến 100.000 linh hồn tệ, đang ở trong khoang cường hóa thuộc tính. Thực tế hắn cũng đã tiến gần đến trạng thái trong luân hồi nhạc viên, vì vậy việc tăng cường đao thuật trở nên vô cùng thuận lợi. Mỗi viên linh hồn tinh phách vỡ vụn và nhập vào cơ thể hắn, đao thuật tông sư bắt đầu gia tăng. Hơn nửa canh giờ sau, việc tăng cường hoàn thành, đao thuật tông sư level 82, kỹ pháp hạch tâm bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 26, tăng 2. Đao loại vũ khí trầm kích lực phán định, cấp bậc cộng 26, tăng 2. Kể từ giờ, việc nâng cấp đao thuật tông sư mỗi cấp sẽ cần 15 viên linh hồn tinh phách và 142.500 linh hồn tệ. Tuy nhiên, càng lên cấp cao, biên độ tăng trưởng của đao thuật tông sư càng lớn. Sau khi hoàn tất những việc này, tôi hiểu kiểm tra lại điểm thuộc tính chân thực hiện tại của mình. Tổng cộng hắn có 77 điểm. Cách phân phối của hắn như sau: lực lượng cộng 20 điểm nhanh nhẹn, cộng 19 điểm thể lực, cộng 19 điểm trí lực, cộng 19 điểm. Ông thuộc tính cường hóa khoang kích hoạt. Tôi hiểu ngồi trên mặt đất. Lần này, quá trình tăng cường kéo dài, liên tục mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc. Hiện tại, hắn đã phá vỡ 300 điểm thuộc tính bích trướng, bá chủ chi lực, mang đến toàn bộ thuộc tính tăng thêm 30 điểm. Điều này lập tức có hiệu quả, khiến cho các thuộc tính cơ thể của hắn tăng mạnh một cách đáng kể. Đồng thời, dưới sự